Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Luyện Thương Pháp. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là tạm thời thoát khỏi sự truy lùng của các Thánh Hoàng, thì La Trinh cùng với Hàm Kiểu Di đã chui vào trong Tiên Phủ. Và hiện tại thì cái bản thể của Tiên Phủ đang đặt tại ở rừng Lang Tuyền. Khi tiến vào Tiên Phủ thì Hàm Kiểu Di rất là ngạc nhiên với khả năng của La Niệm, con trai của La Trinh, vì thằng bé có thể dịch được những chữ phạn màu vàng. Cũng qua đó mà ở trong này có một bản chân ý, và Hàm Kiểu Di đang thuyết trình cho La Trinh về quá trình hình thành và phát triển khi mà người ta tìm hiểu về cái chân ý này. Do sau khi các vị thánh nhân đã tu luyện đến cực hạn của thần vực rồi, bọn họ mò mẫm tìm kiếm trong hỗn độn cũng không được gì, và cuối cùng là quay lại là liên quan đến các cái chữ phạn. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem giải thích như thế nào. Sau đó thì trong lúc vô hình, á thánh của Nghiêm gia là Nghiêm Tịch đã lấy được hai tấm chữ phạn màu vàng thuộc cùng một nhóm. Hai tấm chữ phạn màu vàng này khá là hiếm, mà Nghiêm gia thì không ngừng dành thời gian và bỏ ra không ít tiêu phí, cuối cùng giải mã được hai tấm chữ phạn màu vàng này, và họ cũng lĩnh hội được đạo chân ý ở trong đó. Đồng thời Hàm Kiểu Di còn nói, cũng không biết vì sao mà Nghiêm gia lại để lộ tin tức này ra ngoài, vì vậy mà dẫn tới họa diệt môn. Nghiêm gia có á thánh mà vẫn bị diệt môn à? La Trinh hít một hơi khí lạnh. Hàm Kiểu Di gật đầu, trên thực tế thì đạo chân ý được ghi chép trong hai tấm chữ phạn màu vàng mà Nghiêm Tịch phá giải, hẳn là bản không hoàn chỉnh mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ để náo động cả thần vực, dẫu sao một chút đạo chân ý như vậy cũng đủ để các thánh nhân bước thêm một bước về phía trước. Nghiêm gia lại không có thánh nhân, cũng không được tính là nhà quyền thế, mà Nghiêm Tịch lại chỉ là á thánh mà thôi, giết chết hắn vẫn là tương đối dễ dàng. Vậy là ai đã tiêu diệt Nghiêm gia? La Trinh hỏi. Đông Phương gia, còn có Lãnh gia và Phương gia nữa. Hàm Kiểu Di trả lời, quả nhiên là bọn chúng. La Trinh khẽ nhíu mắt lại. Hàm Kiểu Di vừa nói xong, trong ánh mắt lại dừng ở trên những chữ viết rồng bay phượng múa kia, trong đôi mắt mềm mại đáng yêu mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Hiện tại rốt cuộc là thần vực có bao nhiêu phần tâm pháp để tu luyện chân ý chứ? Mọi người đều chỉ biết được khoảng 5 phần được lưu truyền ở bên ngoài mà thôi. Hơn nữa 5 phần này đều là phần thiếu không hoàn chỉnh. Chưa biết bản tâm pháp chân ý trước mắt này có được xem là bản đầy đủ hay không. Nếu như là bản đầy đủ thì sợ rằng giá trị này không thể cân đo đong đếm được. Quả thật là các thánh nhân đang đứng ở trên đỉnh của thần vực. Nhưng mà nhân vật tu được đến tầng này thì ai mà chả muốn tiến thêm bước nữa. Sau khi vượt qua thần đạo, bọn họ bỗng mất đi phương hướng, cuối cùng tu vi không thể tiến thêm, giống như là rơi vào trong một cái đại dương mênh mông, cho dù có gắng sức bơi thế nào cũng không thể tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng nhiên lại phát hiện ra đạo chân ý này thì làm sao mà các thánh nhân không coi trọng cho được, cho dù là bản thiếu thì cũng đủ để bọn họ ra tay diệt cả một tộc nào đó. Nếu xuất hiện một bản tâm pháp chân ý dùng để tu luyện thì không biết còn gây ra chuyện lớn cỡ nào. Nhưng trước mắt La Niệm mới chỉ viết được hơn 1.000 chữ, Hàm Kiểu Di cũng không biết tâm pháp này có phải là bản đầy đủ hay không. Nhóm 6 tấm chữ phạn màu vàng này có tổng cộng là 9.673 chữ, ta đã giải mã từng chữ một, đương nhiên đó là bản đầy đủ. Đúng lúc này thì một giọng nói non nớt vang lên. Niệm Nhi tỉnh rồi, lúc này Ninh Vũ Điệp mới phát hiện La Niệm trong lòng mình đã lặng lẽ mở mắt. Niệm Nhi, La Trinh vui vẻ mở miệng gọi. Sau khi đứng lên, La Niệm tiến về phía La Trinh, kính cẩn hành lễ, cha. La Niệm, 16 tuổi, này đã cao 7 thước, không thấp hơn La Trinh là bao. Thiếu niên này đã gột sạch sự bướng bỉnh trên người, trở nên rất bình tĩnh. Được Ninh Vũ Điệp dạy bảo, La Niệm sớm đã có tri thức, hiểu được lễ nghĩa. Thỏa nhỏ cậu với La Trinh ở chung thì ít, mà xa cách thì nhiều, dù sao cũng có vẻ hơi xa lạ, nhưng cậu vẫn khá vui mừng khi thấy được cha mình một lần nữa. Hàm Kiểu Di nhìn La Niệm mở miệng cười nói, La Trinh, con trai ngươi đúng là có giá trị lớn hơn ngươi rồi. Nghe thấy đánh giá của Á Thánh, trên mặt đám người Ninh Vũ Điệp và Ngọc Bà đều lộ vẻ vui mừng. Chỉ từ bản tâm pháp chân ý hoàn chỉnh này mà xét thì lời nói của Hàm Kiểu Di không hề sai. Dẫu sao thì thực lực của La Trinh còn chưa đủ để thay đổi tình hình, nhưng bản tâm pháp hoàn chỉnh này mà bị lưu truyền ra ngoài thì sợ là có thể quấy tung cả thần vực. Vị đại tỷ tỷ này là ai? La Niệm bỗng nhìn vào Hàm Kiểu Di chầm chầm mà hỏi. Thì luận vai vế, Hàm Kiểu Di đã được xem là nhân vật ngang hàng với ông nội của La Niệm, nhưng nếu so về số tuổi thì căn bản không thể tính như vậy. Nghe thấy La Niệm gọi như thế, hay La Trinh nhất thời không biết nên khóc hay cười. Hắn liền cười nói, Niệm Nhi, không được vô lễ, con nên gọi là... La Trinh vốn muốn để cậu ta gọi là bà, nhưng nghĩ lại thì không thích hợp lắm. Hàm Bích La cũng chỉ tương đương với tuổi của La Niệm, nhưng nàng cũng chỉ gọi một tiếng Kiểu Di. Nhưng nếu La Niệm gọi Cửu Di thì vai vế lại loạn thùng phèo hết cả lên. Không cần để ý tới việc này, Hàm Cửu Di khoát tay, gọi ta một tiếng Cửu Di là được. Nhóc thiên tài có thể viết toàn bộ những chữ trong bản này cho Cửu Di xem được không? La Niệm đã từng này tuổi nhưng luôn phải luôn ở trong tiên phủ, ít có cơ hội ra ngoài, đương nhiên là thích được nghe người khác khen. Mặc dù cậu không nhận ra được tu vi của Hàm Cửu Di, nhưng cậu cũng mơ hồ nhận ra người phụ nữ này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Cậu gật đầu bước sang một bên, một tay cầm bút viết lên những tờ giấy trắng được trải bằng phẳng trên mặt đất. Niệm Nhi, có muốn nghỉ ngơi một chút trước không? Đình Vũ Điệp hỏi. La Niệm không đồng tình. Không phải là mẹ không biết, chỉ cần không đọc, không nghĩ về những chữ này thì không sao mà. Khi lần đầu tiên giải mã chữ phạn màu vàng, La Niệm đã phát hiện ra bí ẩn trong nhóm chữ phạn màu vàng này. Nếu những chữ viết kỳ lạ này không được kết nối hay đọc lên cùng nhau thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà khi đã kết nối thì sẽ khiến cậu phải chóng mặt căng não. Vì vậy mỗi khi viết, La Niệm đều đối chiếu giải mã từng chữ một, như vậy thì cậu sẽ không bị chịu áp lực. La Niệm cầm bút trên tay và mặt trở nên vô cùng chuyên chú, đối chiếu với 6 tấm chữ phạn màu vàng kia, sau đó múa bút như bay trên tờ giấy trắng tinh, xoạt xoạt. Ở trong sảnh bên, mọi người im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn thiếu niên áo trắng kia đang múa bút như đao, như nước chảy mây trôi. Sau khoảng gần nửa giờ thì tất cả 10.000 chữ xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy dáng điệu của con trai, trong lòng của La Trình cũng rất vui mừng. Sau khi La Niệm viết xong, Hàm Kiều Di không kiềm chế được mà nhìn về phía La Trình nói: "Có thể cho ta xem bản tâm pháp chân ý mà Niệm Nhi viết không?" La Trình còn chưa trả lời, La Niệm đã bĩu môi bất mãn nói: "Tâm pháp chân ý này là ta viết ra, Cửu Di nên hỏi ta mới đúng." Thấy vẻ mặt của La Niệm, Hàm Cửu Di mỉm cười. "Được, xin hỏi Niệm Nhi, ta có thể xem không?" "Dĩ nhiên là được, tính tình ta cũng không nhỏ nhen như vậy." La Niệm nhún vai. "Nhưng mà cho ngươi xem thì ta được ích lợi gì chứ?" Tên nhóc này. Mọi người đều gọi là mỉm cười. La Niệm nở nụ cười gian xảo đồng thời có chút đắc ý mơ hồ. Nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của La Niệm, La Trinh thầm than trong lòng. Khi hắn 16 tuổi thì tâm tình nặng nề hơn La Niệm nhiều. Do đó, khi đó hắn là phải gánh áp lực do cha ban cho và mang theo áp lực đó suốt một chặng đường đi về phía trước. Chắc hẳn La Niệm không nằm trong tính toán của cha. Nếu có thể vui vẻ trưởng thành tiếp thì đó cũng là một tâm nguyện lớn của La Trinh. Lợi ích sao? Mặt của Hàm Kiều Di mang đậm ý cười sau đó hỏi, người muốn cái gì? Nếu như có thì đương nhiên ta sẽ đồng ý. Nghe vậy La Niệm suy nghĩ rất nhanh, ta muốn một cây thương. Thương? La Trinh hơi bị sửng sốt. Ninh Vũ Điệp liền nhún vai nói với La Trinh, con trai chàng mê luyện thương pháp, thường xuyên là đi tháp tu luyện để tập luyện với Huân. Nó có thể tập luyện với Huân sao? Trong mắt La Trinh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Trước kia La Trinh không thấy được La Niệm có thiên phú tu luyện võ đạo, cho dù hiện tại tu vi của La Niệm cũng chỉ vừa bước vào thần đan cảnh, còn một khoảng cách không nhỏ mới đột phá được sinh tử cảnh rồi mở ra thần hải. Năm đó tài nguyên mà La Trinh có được quá ít, tất cả đều phải do hắn tự tranh thủ. Nhưng trước khi đám người Ninh Vũ Điệp tiến vào tiên phủ thì bọn họ đã chuẩn bị rất đầy đủ, mà trong tiên phủ này lại càng có thể tùy ý sử dụng tài nguyên, cho nên tốc độ tu luyện của La Niệm cũng không được tính là nhanh, ngược lại đối với La Trinh thì còn quá chậm. Chỉ là tu luyện chiêu thức mà thôi, Ninh Vũ Điệp mỉm cười nói. Cho dù là luyện chiêu thức thì cũng không thể, La Trinh nhìn La Niệm mà nói. Thương pháp của Huân không hề phức tạp, nhưng khi sử dụng thì vô cùng đáng sợ, rất khó để luyện tập với nhau. Cha luôn coi thường người khác. La Niệm bất mãn trợn mắt nhìn La Trinh, nếu không phải cây thương của dì Huân quá tốt thì chưa biết chừng con có thể thắng được gì. Con cũng từng bảo luyện thần tử giúp con rèn mấy cây thương, nhưng vẫn không bằng cây thương của dì Huân. Thật vậy sao? La Trinh tỏ vẻ nghi ngờ. Sát lục thánh thương mà Huân sử dụng là thánh vật của yêu dạ tộc, cho dù luyện thần tử có luyện chế ra được cây thương xuất sắc hơn nữa thì sợ rằng cũng khó mà địch nổi được sát lục thánh thương của Huân. Ừ. La Niệm chỉ hừ một tiếng, dường như là không thèm giải thích rõ với La Trinh nữa. Lúc này Hàm Cửu Di mới nói, ta không dùng vũ khí, nhưng mà thương thì cũng có vài cây. Có điều, vừa nói xong thì Hàm Cửu Di nhẹ vung tay, 6-7 cây trường thương bỗng xuất hiện, đồng thời đầu ngón tay bắn ra, từng luồng sương mù màu tím bao quanh, treo những trường thương này giữa không trung. Tài sản của Á Thánh là vô cùng phong phú, những cây thương này đều là hồng mông chí bảo. Từ mũi thương mơ hồ lộ ra khí tức rất mạnh mẽ. Mặc dù Ninh Vũ Điệp, Ngọc Bà và đám người Mộ Minh Tuyết không dùng thương, nhưng trông thấy những trường thương này thì cả hai mắt đều sáng rỡ như lửa đốt, đương nhiên hy vọng La Niệm có thể chọn được một cây thương tốt. Nhưng với trọng lượng của những cây trường thương này, sợ rằng Niệm Nhi không đủ khả năng để điều khiển. Hàm Kiểu Di lại nói tiếp, Vật chất ở trong thần vực sẽ nặng hơn vũ trụ rất nhiều, cho dù là võ giả chứng thần muốn sử dụng những cây thương này trong thần vực cũng rất miễn cưỡng, chứ đừng nói là niệm chỉ mới là thần đan cảnh. Sau đó Hàm Cửu Di lại phất tay một lần nữa, một cây trường thương màu xanh da trời trong suốt xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng khẽ đẩy trường thương kia, nó từ từ trôi về phía La Niệm. Bản thân cây không vực thần thương này không hề nặng, hẳn là thích hợp với Niệm Nhi, nhưng cũng bởi vì không nặng cho nên không hề có cảm giác, cần phải có một khoảng thời gian để thích ứng. Nhìn thấy trường thương đang từ từ trôi đến, La Niệm nắm nó trong tay. Ồ, cậu thuận tay vung một vòng, cây trường thương kia vung nhẹ như gió, mũi thương đang múa kia mơ hồ muốn xé rách cả không gian chung quanh. Được, chấp nhận, ta đồng ý, cho Cửu Di xem tâm pháp trần ý. La Niệm cười, cầm lấy cây trường thương chạy ra khỏi sảnh bên. Ta đi tìm dì Huân đây. Hàm Cửu Di muốn xem bản tâm pháp chân ý này, còn những người khác cũng đều gọi rời khỏi đại sảnh. Sau khi đóng cửa sảnh bên, lúc này La Trinh mới hỏi, đúng rồi, Liệm Nhi muốn đi đâu tìm Huân để luyện tập thương pháp, vì sao ta lại không trông thấy nàng ấy? Lần này La Trinh trở về chỉ có Huân là hắn chưa gặp. Nàng ấy đang tu luyện ở trong tháp tu luyện. Ninh Vũ Điệp liếc nhìn La Trinh, lập tức trả lời. Cho dù là Tô Linh Vận, Ninh Vũ Điệp hay Huân thì đều có tính cách riêng, nhưng các nàng vô cùng đau khổ chờ La Trinh ở chỗ này, cho nên quan hệ chung sống cũng khá hòa thuận. Chẳng qua ít nhiều gì vẫn có chút va chạm nho nhỏ, không thể thực sự hòa hợp như những người bạn thân, chỉ có Mộ Minh Tuyết là ngoại lệ, cho nên dù là với Ngọc Bà hay Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận, Mộ Minh Tuyết đều có quan hệ rất tốt, ngay cả La Niệm cũng thân thiết với Mộ Minh Tuyết nhất. Còn Huân, sự tồn tại trong tiên phủ của nàng khá là thấp. Nàng ấy dành phần lớn thời gian trong tháp tu luyện, thỉnh thoảng mới ra ngoài, nhưng có ra thì cũng chỉ trao đổi vài câu đơn giản, hỏi qua La Trinh đã về chưa, sau đó lại về tháp tu luyện. La Niệm vốn hơi tò mò về Huân, khi cậu vô tình xông vào tháp tu luyện, thấy Huân cầm trường thương hai mũi vung lên như rồng vượt biển. La Niệm tò mò rồi sinh ra hứng thú với việc luyện thương, sau đó cậu vốn là người không hề có hứng thú với võ đạo cũng bắt đầu tu luyện. Khi La Trinh đẩy cửa tháp tu luyện ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió vù vù truyền đến. Dì Huân, hôm nay con lấy được một cây thương tốt, so chiếu với dì hẳn là sẽ không bị hỏng. La Trinh thấy La Niệm cầm cây không vực thần thương vung lên như hổ gầm lao về phía bên kia. Bên kia thì một thân hình cao gầy nhanh nhẹn cũng nhẹ vùng sắt lục thánh thương một vòng, chiêu thức cực kỳ đơn giản nhưng đã cản được một thương của La Niệm. Trong nháy mắt, hai cây thương đánh ra mấy lần, từng tiếng giòn vang không ngừng vang động trong tầng thứ nhất của tháp tu luyện. Thương pháp của Niệm Nhi thế nào? Bàn tay nhỏ bé trắng như mỡ dê của Ninh Vũ Điệp khẽ nắm lấy cánh tay của La Trinh cười nói. Quả thật có hiểu biết không tồi về thương pháp, La Trinh vô thức gật đầu. Huân hạ thấp tu vi chỉ đơn thuần dùng chiêu thức nhưng vẫn thực sự có thể áp chế La Niệm. Chẳng qua từng chiêu thức của La Niệm đều có điểm vượt ngoài dự liệu của La Trinh. Keng keng, trường thương va chạm với nhau, La Niệm vô cùng đắc ý. Cây thương này sẽ không dễ dàng bị hỏng đâu, hì hì, cây thương này hẳn là lợi hại hơn thương của dì Huân. Mặc dù La Niệm còn là một đứa trẻ, tu vi chẳng đáng là gì, nhưng tính cách của Huân vốn rất nghiêm túc, rất chuyên tâm luyện tập với La Niệm, không hề phân tâm chú ý đến chuyện trước cửa. Lúc này nàng liền khó hiểu hỏi, thuật luyện khí của tên luyện thần tử kia lại tiến bộ nhanh vậy sao? Thương này không thể là hắn luyện ra được chứ? Lúc trước thì luyện thần tử có làm cho La Niệm 7-8 cây thương, La Niệm không thể dùng chân nguyên bảo vệ thương cho nên chẳng được bao lâu thì đã bị gãy, hoặc là bị nứt trước sự tàn phá của sát lục thánh thương. La Niệm bất ngờ đâm ra một thương, không gian chung quanh mơ hồ có dấu hiệu bị đâm thủng. Nơi này là thần vực, ngay cả Huân cũng không thể làm được điều này. La Niệm có thể dễ dàng làm được, vậy thì cây thương trong tay cậu tuyệt đối không phải phàm vật, thậm chí còn vượt xa thích lục thánh thương trong tay nàng. Tên kia, nào có bản lĩnh này chứ? La Niệm bĩu môi, là Cửu Di cho ta, hì hì. Cửu Di, trong phủ có người đến sao? Huân kinh hãi. Đúng vậy, là cha con dẫn về, La Niệm tiếp tục nói. Nghe vậy thì Huân gần như là nhìn về phía cửa theo bản năng, nào còn hứng thú luyện tập với La Niệm nữa. Lúc này nàng liếc mắt đã trông thấy La Trinh ở cửa, cơ thể hơi đờ ra. Đúng lúc này La Niệm đã đâm thương qua, không thể rút về. Huân cong khóe miệng lộ ra nụ cười đơn thuần, nàng không thèm nhìn thấy một cái, một tay khéo léo chuyển động tóm được mũi thương của không vực thần thương. Thuận thế kéo một nhát, không vực thần thương đã tuột khỏi tay La Niệm bắn sang bên cạnh, ầm một tiếng. Sau đó cây thương đinh một cái cắm lên vách tường. Dì Huân, dì chơi xấu. La Niệm thấy vậy thì hơi uất ức. Huân lúc này đâu để ý tới La Niệm nữa. Nàng biến thành một luồng gió mạnh, lao thẳng về phía La Trinh. Đã lâu lắm rồi, La Trinh mới quay trở lại đây. Mặc dù không nói ra, nhưng mà trong lòng Huân thì chắc chắn là luôn luôn nhớ tới La Trinh. Vì hắn nàng sẵn sàng còn làm mất trí nhớ của mình khi mà mài mòn châm phong linh hồn ở trong đầu trong cả mấy chục vạn năm thì có thể thấy được là niềm yêu thương của Huân dành cho La Trinh nó lớn như cỡ nào. Nàng xông về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh, cơ thể hoàn mỹ không tì vết với một tư thế vô cùng dẻo dai đã cuốn La Trinh ra khỏi tháp tu luyện. Linh Vũ Điệt đang nắm cánh tay La Trinh cũng bị kéo ra theo, vẻ mặt mỗi người một khác. Tô Linh Vận thấy Huân phi ra ảo ảo như thế chỉ có thể kinh ngạc lấy tay bụm miệng. La Niệm thì há hốc miệng sững sờ mà nhìn cảnh này. Đôi lông mày đẹp đẽ của Ninh Vũ Điệp nhíu chặt lại, ngay sau đó nàng thở phì phò, đáng lẽ phải đi ba bước này đã biến thành hai, nhanh chóng vào tháp tu luyện, đóng cửa lớn của tháp đánh rầm một tiếng, đồng thời lên tiếng trách mắng. Con còn nhỏ, nhìn cái gì mà nhìn? Có phải con cố ý nhìn đâu? La Niệm không phục bĩu môi, hơn nữa con cũng 16 tuổi rồi. La Niệm lớn lên ở Vân Điện từ nhỏ, khi đó thì cậu có vài người bạn chơi cùng. Nhưng sau khi La Trinh đưa La Niệm vào tiên phủ, vì lo lắng thì những ngày sau đó đã không còn tốt như vậy nữa. Mặc dù là La Niệm thích giải mã chữ phạn và luyện thương, nhưng dù sao 15-16 tuổi cũng đang là độ tuổi khí huyết tràn trề, đã đến tuổi chớm yêu, cho nên cậu rất tò mò với vài chuyện trên thế gian này, cũng luôn hy vọng được ra ngoài tiên phủ một phen. Cậu đã đề cập mấy lần nhưng Ninh Vũ Điệp đều lấy lý do cậu còn nhỏ mà từ chối. Trên thực tế đến giờ La Niệm vẫn chưa rời khỏi phạm vi của tiên phủ. Nếu kết giới của tiên phủ được mở ra, tất cả bọn họ vẫn phải trốn trong tháp tu luyện, nếu không sẽ bị tan rã thành chân nguyên rồi tan biến khỏi thế giới này. Đây chính là giới hạn của sinh linh thứ cấp, nếu không có thần thông lớn thì vốn không thể thoát ra được. Ngay cả La Trinh cũng phải lĩnh ngộ được thần đạo mới có thể vượt biên. La Niệm không thể vào thần vực lúc này. Mà quay về vũ trụ thì lại không phải một chuyện đơn giản. Hiện tại điểm truyền tống của tiên phủ nó phụ thuộc vào lệnh bài chữ cấn của La Trinh. Nếu muốn vào vũ trụ đại diễn thì sợ là phải đi một quãng đường rất xa xôi mới có thể tìm được lối vào vũ trụ. Có thể nói là khoảnh khắc mà đám người Ninh Vũ Điệp tiến vào điện phủ thì đồng nghĩa với việc họ bước chân vào một hòn đảo bị cô lập. Rời khỏi hòn đảo này thì bọn họ không thể sống sót. Lại nói về Huân, yêu dạ tộc vốn không có nhiều lễ tiết và quy tắc như nhân tộc, thế nên Huân càng thiếu đi sự dè dặt của phái nữ. Nàng thương nhớ La Trinh, đương nhiên sẽ nghĩ cách thể hiện ra. Ví dụ như hiện giờ nàng đang quấn lên La Trinh như một con bạch tuộc, hoàn toàn không để ý gì tới ánh mắt những người khác. Sau khi Tô Linh Vận, Mộ Minh Tuyết và những người phụ nữ khác nhìn thấy cảnh này, trên mặt họ đều là vẻ ngượng ngùng đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Leng keng. Lần đầu tiên luyện thần tử rời khỏi phường luyện khí không hiểu sao, khi thấy La Trinh trở về tiên phủ thì trên vỏ cứng của cái đầu kim loại lại lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Lão có lời muốn nói với La Trinh, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này lại lặng lẽ quay về phường luyện khí. Cách đó không xa, Ngọc Bà Bà cũng tức giận giống như Ninh Vũ Điệp khi thấy cảnh này, khóe miệng lẩm bẩm. Có khao khát đến đâu thì cũng không đến mức giữa ban ngày ban mặt thế này chứ, chẳng ra thể thống gì cả. Ta không muốn cơ thể này nữa. Quân túm La Trinh thật chặt, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói. La Trinh sửng sốt, nhưng cũng hiểu ý của Huân. Hắn chậm rãi ngồi dậy ôm Huân vào lòng cười nói. Nói mấy người lưng ngốc nghếch gì vậy? Cơ thể này đối với ta chính là trở ngại, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Huân nói. Huân từng nương nhờ trong cơ thể La Trinh ở trạng thái linh hồn, bám vào thân kiếm linh của hắn, đi theo hắn suốt một khoảng thời gian dài, và cũng được rèn luyện nhiều lần. Lần đầu tiên tách khỏi La Trinh thì nàng không quen, mà thời gian tách ra còn rất dài. Để được tiến vào thần vực mà hai năm qua nàng đã điên cuồng tu luyện trong tháp tu luyện, nàng có tu vi giới chủ, vốn là chủ tu sát lục, muốn dựa vào năng lực của bản thân để lĩnh ngộ ra thần đạo tuyệt sát. Nhưng nàng thiếu một số điều kiện tiên quyết cho nên căn bản khó có thể là thực sự bước vào thần đạo này. Hơn nữa cho dù nàng thực sự luyện thành thần cách thì cũng không thể rời khỏi tiên phủ, bởi vì chỉ cần rời khỏi tiên phủ sẽ bị bảng đá trừng phạt. Vì vậy, nàng chỉ là sinh linh thứ cấp thôi, điều này khiến cho Huân không cam lòng. Sao lại không có ý nghĩa chứ, đồ ngốc. La Trinh giơ ngón tay dí vào trán Huân, đôi mắt màu đỏ yêu dị của Huân sáng lên, nghiêm túc nói. Phải ở bên cạnh chàng mới có ý nghĩa, cho nên linh hồn là đủ rồi, ta phải nghĩ cách xử lý thân thể. Thấy có vẻ như Huân đang nói thật, La Trinh vội vàng khuyên nhủ. Vậy thì cũng không được, hơn nữa linh hồn của nàng là sinh linh thứ cấp, cho dù có nằm vùng trong cơ thể ta thì sợ là vẫn bị tan ra mất. Vậy chàng dạy ta thần đạo để ta vào thần vực đi, để ta đi cùng với chàng. Hoặc là chàng đừng có rời đi nữa, ở lại trong tiên phủ. Tâm tư của nàng không hề phức tạp, dường như muốn gì nói nấy, vì vậy mà chẳng kiêng dè gì hết. Thấy Huân ngây thơ như vậy, trong lòng La Trinh cũng dần dao động. Đương nhiên La Trinh kiềm chế được dục vọng của bản thân, nhưng chẳng dễ dàng gì mới trở về tiên phủ, trong lòng hắn cũng hoàn toàn buông lỏng. Chẳng qua giữa ban ngày ban mặt, trong tiên phủ không phải là chỗ chỉ có riêng hắn và Huân, dù sao thì phải có một chút thể thống. Suốt mấy ngày liên tiếp, Hàm Kiểu Di chưa từng rời khỏi sảnh bên, luôn ở trong đó để lĩnh ngộ tâm pháp chân ý mà La Niệm đã phá giải ra. Những người như Á Thánh thì có khi chỉ cần một khắc đã đủ để lĩnh ngộ, nhưng cũng có thể là mất tới mấy năm không đủ, thậm chí bế quan một hai kỷ nguyên thần cũng là chuyện bình thường. La Trinh phân phó là không để ai quấy rầy nàng, và hắn cũng rất hứng thú với thần đạo chân ý kia. Nhưng nếu lần này đã trở lại thì hắn cũng không vội, cùng lắm thì hắn bảo La Niệm viết thêm một bản nữa là được. Khoảng thời gian này cũng khá là phong phú đối với La Trinh. Ban ngày thì hắn chỉ dạy cho La Niệm tu luyện võ đạo, hoặc có vấn đề gì La Niệm không hiểu thì chỉ tỉ mỉ giải đáp. Ngoài ra La Niệm cũng đưa cho La Trinh xem một vài nội dung chữ phạn màu vàng mà mấy năm nay nó đã giải mã. Nội dung của những chữ phạn màu vàng đó đều khác nhau một trời một vực và rất kỳ quái. Chắc chắn là thứ có giá trị nhất trong đó chính là bộ tâm pháp, đạo chân ý mà La Niệm đã giải. Nhưng một số nội dung khác khiến La Trinh cũng có được hiểu biết đại khái về đám sinh linh vượt cấp. Khó có thể tưởng tượng được là những sinh linh vượt cấp kia có hình dạng gì mà tồn tại trong trạng thái nào, hoàn toàn không thể nghĩ ra được. Nhưng suy đoán theo nội dung của những chữ phạn màu vàng kia, La Trinh phát hiện rằng những sinh linh vật cấp này cũng không hề thần bí như hắn tưởng tượng. Thế giới của bọn họ cũng có cung điện, cũng có quan hệ xã hội phức tạp, cũng có chết đi sống lại, cũng có cường giả, cũng có lòng kính sợ với đỉnh cao, vân vân. La Niệm cũng trao đổi những quan niệm của mình với La Trinh. Mặc dù tu vi của cậu không sâu, nhưng lại hiểu biết được rất nhiều thứ có ích trong tảng thư các. Kiến thức của cậu rất rộng, sợ rằng nhiều vị chân thần từng sống rất nhiều kỷ nguyên thần cũng không thể sánh bằng. Màn đêm buông xuống thì La Trinh lại bồi hồi trong không khí dịu dàng. Vừa về đã đắc tội với Ninh Vũ Điệp, nàng không thèm để ý tới hắn chọn một ngày. Tính ghen tuông của nàng đã không thể thay đổi được, La Trinh phải dỗ dành thật lâu mới khiến nàng cười. Lúc này, ở cực đông của thần vực, trên sa mạc không bến không bờ, hàng chục người khoác áo choàng không tay, màu đen, đang nhanh chóng đi về phía trước. Những người này đều là chân thần cấp trung, phía sau người cầm đầu có treo một thanh trường kiếm dáng người thẳng tắp, bước chân vững vàng. Dưới sự chỉ huy của người cầm đầu, bọn họ phát hiện ra một số hố sâu, cả triệu trượng trên sa mạc. Sau khi mọi người trượt xuống từ miệng hố, thì trong áo choàng màu đen bỗng chuyển tới từng tiếng âm thanh kinh ngạc. Là thần thành cốt ngọc, cả tòa thần thành cốt ngọc đã bị lún xuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi người cầm đầu kia trượt xuống đáy hố, hắn mới ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đầy khí khái. Hắn nhìn thần thành bị lún xuống ở phía trước, thản nhiên nói, tìm được bảng đá trước rồi nói. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu, đi về phía trước. Ở trong thần vực này, thỉnh thoảng các nhà quyền thế cũng sẽ có tranh chấp với các gia tộc, nhưng rất ít khi xảy ra cái tình trạng mà chiến tranh ở quy mô lớn. Ở trong biển thời gian, các nhà quyền thế sẽ duy trì sự ổn định của toàn bộ thần vực. Trong thần vực này lại có rất nhiều thần thành, và phần lớn các thần thành đều do gia tộc chi thứ hai, à chi thứ ba quản lý, mà gia tộc chi thứ nhất và gia tộc chi thứ hai thường sẽ lệ thuộc vào một nhà quyền thế nào đó. Cho nên trên thực tế thì các nhà quyền thế trong thần vực, họ kiểm soát 90% thần thành thông qua các gia tộc chi thứ nhất và chi thứ hai này. Thần thành cốt ngọc bị lún xuống trong hố cát lớn này là một tòa thần thành cỡ trung. Cứ bảo vệ thần thành này chính là bảng đá bách giới. Thần thành cốt ngọc này vốn là nằm trong tay gia tộc chi thứ hai của Hà Gia. Mà hàng năm Hà Gia lại phải giao nộp thần vũ tệ cho gia tộc chi thứ nhất là Lỗ Gia. Về phần Lỗ Gia, họ là gia tộc chi thứ nhất trực thuộc về thần mộc Phủ Tang. Cực đông có Phủ Tang, mặt trời mọc ở hướng đông, mỗi ngày mặt trời đều nhô lên phía trên cây Phủ Tang, là một trong bốn thần mộc lớn ở thần vực. Thần mộc cao nhất gần nghìn tỷ trượng này cũng đã trải qua những đổi thay của năm tháng. Hiện nay thần mộc Phủ Tang đã bị Đông Phương Gia chiếm cứ. Dựa vào thần mộc Phủ Tang, Đông Phương Gia kiểm soát hàng trăm vực lớn nhỏ, hàng chục ngàn thần thành, vô số thần dân, võ giả chứng thần và chân thần nữa. Thậm chí là một số gia tộc chi thứ nhất của Á Thánh cũng phải phục tùng, không ai dám mạo phạm tới vùng đất thuộc quyền quản lý của Đông Phương. Một tòa thần thành cốt ngọc thì không tính là gì, nhưng toàn bộ thần thành đột nhiên bị lún xuống và biến mất. Chuyện kỳ quái này đã khiến cho Đông Phương Gia để ý tới, cho nên mới có đội ngũ thăm dò này. Trước hết cứ quan sát tình hình đã, một vị chân thần cấp trung trong đội ngũ quan sát hoàn cảnh chung quanh, thận trọng nói. Đúng vậy, ai mà biết được sức mạnh gì đã khiến thần thành lún xuống thế này. Cho dù một tòa thần thành bị lún xuống thì cũng không thể khiến những vị chân thần kia chết được. Mặc dù hầu hết các chân thần đều không biết bay, nhưng sụt lún như vậy thì khiến họ bị thương cũng chỉ là xác suất rất nhỏ. Vậy mà hiện giờ trong tòa thần thành cốt ngọc này lại âm u đáng sợ. Ánh mặt trời chiếu xuống từ trên miệng hố giống như một tấm vải mỏng bao phủ lên thần thành. Dưới ánh sáng mờ ảo, mọi người lại không nhìn thấy rõ tình hình ở bên trong như thế nào. Vậy nên thần thành lại càng thêm thần bí và quỷ dị. Không cần phải quan sát nữa, nhanh lên một chút. Thanh niên dẫn đầu kia quay lại nở nụ cười sán lạn. Trong đội ngũ có người không vui, một vị chân thần cấp trung khác ngẩng đầu bỏ mũ xuống bình tĩnh nói. Thiên kiếm, không được chống lại mệnh lệnh phía trên. Lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ người đã tự tiện hành động, không sợ bị xử phạt hay sao? Vị chân thần cấp trung tên là Thiên kiếm kia quay lại mỉm cười lắc đầu, không sợ. Nói xong thân hình hắn chợt lóe lên, chiếc áo choàng đen phía sau khiến bóng dáng hắn hóa thành một vệt đen, nhảy lên rồi chui vào trong cái khe trên bức tường của thần thành cốt ngọc. Chúng ta cũng vào theo chứ? Cái tên nhóc Thiên kiếm kia hơi kỳ lạ, kệ hắn, khi trở về nhất định phải tố cáo hắn. Những vị chân thần cấp trung khác do dự một lúc ở ngoài tường thành, sau đó cũng rối rít nhảy lên rớt vào trong, nhưng bọn họ đã không thấy bóng dáng của Thiên kiếm đâu nữa. Sau khi vị chân thần cấp trung tên là Thiên kiếm tiến vào thần thành cốt ngọc, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc và cảnh giác. Vèo, thân hình hắn lóe lên nhảy lên một nóc tòa nhà, sau đó giơ ngón tay trỏ lên nhau mắt nhìn về phía trước. Bảng đá có tác dụng trong phạm vi hình tròn phủ khắp bốn phương tám hướng, cho nên hầu hết các bảng đá đều được đặt ở vị trí trung tâm của thần thành. Hơn nữa thần thành của thần vực thì đại đa số đều có dạng hình tròn, như vậy mới có thể tận dụng được phạm vi bao phủ của các bảng đá ở mức độ lớn nhất. Khoảng cách cũng đủ rồi. Đo lường xong hắn lẩm bẩm một câu, sau đó giơ tay rút một chiếc ống thổi lửa nho nhỏ. Tạo hình của chiếc ống thổi lửa này rất đặc biệt, chất liệu không giống gỗ hay kim loại mà có màu vàng tươi. Một ngọn lửa xuất hiện trong tay của Thiên kiếm nhẹ nhàng sáng lên từ đầu ống thổi. Tách tách. Ống thổi lửa giống như kim loại kia bắt đầu cháy và nổ nhẹ, đồng thời chuyển thành ánh sáng màu xanh lá cây kỳ lạ. Khoảnh khắc mà thắp sáng ống thổi lửa, Thiên kiếm liền hóa thành một cơn gió lao về phía trung tâm của thần thành cốt ngọc. Cứ thế đi thẳng, hắn linh hoạt nhảy lên nhảy xuống qua những tòa nhà với nhiều hình dạng khác nhau. Lộp cộp. Mỗi khi hắn xông ra, một số thứ vốn ẩn náu trong thần thành cốt ngọc cũng bắt đầu rục dịch. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện có vô số con du diên màu đỏ đen xen nhau nằm rải rác trên các khe ở vách tường. Con du diên này là một loại thuộc dòng họ rết, có một số nơi ở Việt Nam gọi nó là con chôm chôm, có độc. Cho dù là ánh sáng chiếu lên trên người những con du diên này hơi yếu, nhưng cũng có thể chiếu ra màu sắc sặc sỡ trên vỏ của chúng. Con vật này hàm chứa kịch độc, cho dù là chân thần thì đó cũng là mối uy hiếp chí mạng. Chăm ra, những con du diên này rất muốn nuốt chửng Thiên kiếm, nhưng hình như bọn chúng lại rất sợ ống thổi lửa trong tay của Thiên kiếm. Chúng không những không nhào lên, mà ngược lại còn rối rít né đi. Qua mấy chục nhịp thở, Thiên kiếm dốc toàn lực chạy như điên, đã đến được trung tâm của thần thành. Thì thấy hắn tung người nhảy lên, bước vào những lầu các ở giữa thần thành, rồi đập vỡ một vách tường trong đó. Sau bức tường này là một khoảng sân không có mái che, vô số con du diên đỏ đen đang tụ tập trong sân. Thiên kiếm nhẹ nhàng ném chiếc ống thổi lửa trong tay vào trong sân, sau đó hắn cũng nhảy vào theo, soàn soạt. Những con du diên kia rối rít bò lui ra bốn phương tám hướng rồi biến mất sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Một cái bảng đá màu xanh xuất hiện ở cuối sân. Hịch. Thiên kiếm đứng yên ở lối vào sân, hai mắt nhìn vào bảng đá, trong mắt có vẻ vui mừng. Trên thực tế thì bảng đá thập giới, bảng đá bách giới và bảng đá thiên giới đều là một loại vũ khí vô cùng đặc biệt. Chỉ cần sửa đổi được quy tắc trên bảng đá để bảo vệ mình thì có thể ngăn địch bằng sức mạnh trong bảng đá. Nhưng đại đa số người sau khi có được bảng đá này đều sẽ giao cho gia tộc của mình và dựa vào đó để lập ra một tòa thần thành. Chỉ thần thành thì mới có thể không ngừng kiếm được thần vũ tệ. Lấy những bảng đá này làm vũ khí thì có vẻ hơi lãng phí. Sau khi tìm thấy bảng đá, Thiên kiếm cũng không rút nó lên khỏi mặt đất. Ánh mắt của hắn bắt đầu biến hóa, sâu cho con người lóe lên một tia thèm khát và tham lam. Sau đó hắn ôm tảng đá và bắt đầu ăn nó. Nguồn gốc của tất cả các bảng đá trong thần vực đều không rõ ràng. Bây giờ nội dung trong chữ phạn màu vàng đã được giải mã, nhưng cũng không có bất kỳ một manh mối gì về những bảng đá này. Mà những bảng đá này lại không thể bị luyện hóa, cũng không thể là bị cắt ra. Vô số kỷ nguyên thần đã trôi qua tới nay, cho dù là một bảng đá thập giới cũng chưa hề bị phá hỏng. Nhưng Thiên kiếm này lại cắn bảng đá, còn cắn được một khối nhanh chóng nhai, sau đó mạnh mẽ nuốt xuống. Ống thổi lửa đã tắt, những con du diên vừa rồi còn sợ hãi đã bắt đầu ngoi lên. Thế vậy Thiên kiếm lại châm lên một ống thổi lửa, sau đó tiếp tục nhai nuốt bảng đá bách giới. À, trong thần thành cốt ngọc liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Sau khi những vị chân thần cấp trung kia tiến vào thần thành thì liền bị những con du diên đen đỏ xen kẽ tấn công. Độc tính của chúng vô cùng đáng sợ, một khi bị cắn chúng thì cho dù là chân thần cấp trung cũng không thể chống đỡ qua mấy nhịp thở được. Trong nháy mắt, hơn 20 vị chân thần cấp trung lần lượt trúng độc và ngã xuống. Vô số con du diên tạo thành một biển đỏ đen xen nhau, chặn đứng đường lui của bọn họ. Đường đi duy nhất của họ chính là con đường vừa rồi mà Thiên kiếm đã dùng ống thổi lửa mở ra. Những vị chân thần đi sau đành phải xông bừa, đến trung tâm của thần thành Cốt Ngọc. Cuối cùng chỉ có một vị chân thần thoát được khỏi đám kia, tung vào trong lầu các trung tâm của thần thành, rồi xuyên qua bức tường lúc trước. Hắn vừa cúi đầu đã nhìn thấy một cảnh không thể nào tưởng tượng nổi. Thiên kiếm, ngươi đang ăn cái gì? Bảng đá bách giới đã bị thiên kiếm ăn mất một nửa. Hắn ngẩng đầu khẽ mỉm cười. Bảng đá, ngươi có muốn ăn không? Ngươi rốt cuộc là ai? Vị chân thần cấp trung kia nhận ra có điều gì đó không ổn. Biết thì thế nào, dù sao các ngươi cũng không về được cơ mà. Thiên kiếm lắc đầu, lại tiếp tục cúi xuống gặm bảng đá sồn sột. Sau đó vị chân thần cấp trung cảm thấy sau lưng đau nhói, một cơn tê dại dữ dội chuyển tới, rồi cả người hắn bắt đầu mất đi tri giác. Sau đó thì hắn liền bị vô số con du diên bò lên người, gặm nhấm cơ thể hắn. Chỉ chốc lát sau thì thiên kiếm cũng ăn sạch cả bảng đá kia, phủi tay đứng lên. Nhìn xác chết của vị chân thần cấp trung kia, vẻ bất đắc dĩ hiện lên trong đôi mắt khí khái bức người của hắn. Mọi chuyện xảy ra lúc này đều trái ngược với bản tính của hắn. Nhưng nếu hắn đã bước lên con đường này, niềm tin cũng đã kiên cố vững chắc, không thể dao động được. Mọi việc hắn làm đều vì mục tiêu muốn tiến về phía trước, và để làm được điều đó hắn sẽ không do dự mà tiêu diệt hết mọi chướng ngại ở trên đường hắn đi. Xét về tổng thể, các người coi như hy sinh vì con thuyền rách nát này đi, hắn thì thào. Khi hắn chuẩn bị rời đi thì phía sau bỗng chuyển tới một giọng nói vô cùng nhỏ yếu. Cứu, cứu ta với. Nghe thấy âm thanh ấy, ánh mắt của thiên kiếm lóe lên, nhướng mày. Khi hắn đột nhiên quay lại thì thấy trên vách tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Âm thanh kia đúng là được chuyển ra từ cái lỗ này. Thật giấu khí tức cấp cao, hay là có pháp bảo, giấu khí tức đặc biệt. Với sức quan sát nhạy bén của hắn thì nếu trên cửa sổ vách tường này có người sống thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ sót, trừ phi thủ đoạn ẩn nấp của người nọ quá cao minh. Trong lúc xoay người, ánh mắt hắn lóe ra sát khí, thuận tay vỗ lên vách tường liền sụp xuống. Ở trên vách tường có kép không gian cao cỡ nửa người, một cô gái 15-16 tuổi đang cuộn mình trong đó. Cô gái này khoác một miếng van mỏng trên người, ôm đôi chân lạnh run, trên cánh tay và hai chân đều có không ít vết chảy ra, còn dính rất nhiều bụi đất, gương mặt cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, đặc biệt đôi mắt to lớn lạ thường. Nhưng mắt nàng lại cực kỳ không có thần, giống như vừa trải qua sợ hãi cùng cực, cô dáng ỉu xìu như một đứa trẻ bị vứt bỏ. Cái áo mỏng này, hắn giơ tay kéo tấm áo mỏng phủ trên người nàng xuống nhẹ nhàng sờ thử, đúng là chí bảo hiếm thấy, gia tộc chi thứ nhất cũng chưa chắc đã có được. Cứu ta với, tin ngươi, cô gái lại năn nỉ lần nữa. Ngươi đã nhìn thấy sao? Tiên kiếm nhìn chằm chằm cô gái mà hỏi. Cô gái hé miệng, nàng ý thức được điều gì đó nên vội lắc đầu, ta không thấy gì hết. Nghe thấy vậy, thiên kiếm nhìn nàng chăm chú rồi cười, sau đó cầm tấm văn mỏng đang phủ trên người nàng đi. Người nói dối, ta không cứu người được, tạm biệt. Tiếp đó thiên kiếm nhẹ nhàng lui về phía sau rồi nhảy xuống, liền thuận thế bò lên cửa sổ, rồi biến mất trước mắt nàng. Cơ thể cô gái càng cứng ngắc hơn, hai tay nàng ôm lấy đầu gối, đôi chân dài đầy bụi khép lại, trong mắt đầy vẻ bất lực, nàng mím chặt miệng, sợ mình sẽ bật khóc ra thành tiếng. Nàng không nên cầu cứu người này, không ngờ hắn lại ăn được cả bảng đá bách giới, nhưng lại không có lòng cứu người. Rõ ràng là hắn có thể cứu người áo choàng kia. Giờ hắn lại lấy đi tấm lụa huyền vũ khiến mình không thể giấu đi hơi thở nữa, cái đám sâu đáng sợ kia. Soàn soạt, cửa sổ phía trên truyền đến một loạt thanh âm khiến cho tim nàng đập nhanh. Âm thanh kia giống như bước chân của thần chết dần tới gần nàng. Hoắc đại sư đã chết, giản hộ vệ cũng đã chết, ta cũng sẽ chết thôi. Nàng đang vô cùng sợ hãi. Ba ngày trước là ngày mà gia đình nàng tụ họp, nàng vẫn là hòn ngọc quý ở trên tay được mọi người hầu hạ, nhưng giờ thì lại lẻ loi một mình đối mặt với nỗi sợ hãi của cái chết. Toạt, những con du diên đen đỏ đan xen với nhau theo cái lỗ lớn trên vách tường bị thiên kiếm đánh ra, chậm rãi bò về phía nàng. Nàng nhắm đôi mắt như biết nói kia lại, thầm an ủi mình. Có lẽ, chết cũng không đáng sợ như mình tưởng. Đúng lúc này thì bộp bộp, có thứ gì đó nhỏ xíu rơi xuống sàn, tách, bùng. Cô gái mở mắt, nhìn thấy ánh lửa le lói lên, nó giống như pháo bông vậy, liên tục có những tiếng nổ lép bép phát ra. Soàn soạt, khoảnh khắc mà ống thổi lửa bị ném vào trong đó, đám du diên kia giống như kiến bò chảo nóng, dẫm đạp lên nhau bỏ chạy, điên cuồng chạy trốn ra xung quanh. Đám du diên chi chít trên vách tường cũng lập tức chạy sạch. Cô gái sửng sốt, nhìn chăm chăm vào cái ống thổi lửa nhỏ kia mà ngẩn cả người. Bịch, tiên kiếm lại xuất hiện trước mặt nàng, khẽ thở dài một hơi, vươn tay về phía cô gái. Người cứu ta. Thấy hắn đã đi rồi nhưng lại quay trở lại, cô nàng vô cùng bất ngờ. Người không muốn sống sao? Thiên kiếm hỏi. Nhưng mà ta thấy... Nàng thực sự rất khiếp sợ khi thấy thiên kiếm ăn được bảng đá bách giới. Rốt cuộc hắn là ai mà ngay cả bảng đá không gì phá nổi kia cũng có thể ăn được. Rất thành thật, Thiên kiếm vươn tay kéo nàng lên, rồi vứt nàng lên lưng, cõng lên nàng. Sau đó hắn dùng mũi chân hất nhẹ cái ống thổi lửa. Ống thổi lửa bay lên rồi bị hắn ngậm vào trong miệng. Tiếp theo cô gái thấy cảnh vật chung quanh lùi lại rất nhanh. Hắn dùng tốc độ cực tốc xuyên qua tòa thành bị lún xuống này. Cặp chân dài nhỏ trên khuỷu tay của hắn đông đưa theo gió. Người tên gì? Thiên kiếm vừa ngậm ống thổi lửa vừa hỏi. Ta là Đông Phương Nghênh Thanh, nàng nói. Thiên kiếm sửng sốt, tốc độ chạy liền chậm lại. Ngươi là người của Đông Phương gia, dòng chính hay là chi thứ? Dòng chính của Đông Phương gia thì cũng giống như Hàm gia vậy, tất cả đều đã chuyển lên đảo nổi, chẳng qua hai gia tộc vẫn có điểm khác nhau. Đông Phương gia dựa vào thần mộc phù tang, cho nên các chi nhánh của gia tộc rất khổng lồ. Dòng chính mà Đông Phương Thuần Quân dẫn dắt đúng là chi lớn nhất, nhưng sau khi dòng chính tiến vào đảo nổi thì chi của Đông Phương gia ở lại thần mộc phù tang, đại đa số đều là nhà quyền thế. Trong thần mộc phù tang có ba vị thánh nhân của Đông Phương gia, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho họ vượt xa các nhà quyền thế khác. Chi thứ, Đông Phương Nghênh Thanh chậm rãi trả lời. Đôi mắt của Thiên Kiếm híp lại, trên mặt có chút hối hận, trong lòng hắn lại dấy lên sát khí. Hắn vốn cho rằng nàng là con gái của Hà gia, không ngờ lại là người trực hệ của Đông Phương gia. Hắn không nên cứu cô gái này, nhất định phải giết nàng. Hắn cõng Đông Phương Nghênh Thanh rời khỏi thần thành Cốt Ngọc, đi đến bên cạnh cái hố ở lối vào, rồi thả nàng xuống. Đông Phương Nghênh Thanh giống như cảm nhận được gì đó, đôi mắt to tròn chớp chớp, hiện lên vẻ buồn bã, nhút nhát nhìn Thiên Kiếm. Người muốn giết ta phải không? Đúng vậy, Thiên Kiếm bình tĩnh trả lời. Nếu là người của gia tộc nhỏ, có lẽ Thiên Kiếm còn có thể cứu nàng một mạng, nhưng mà Đông Phương gia thì lại khác. Trên mặt của Đông Phương Nghênh Thanh là vẻ đau thương buồn bã, đôi mắt biết nói kia cứ như vậy nhìn Thiên Kiếm. Mắt thấy hắn giơ tay lên trán của mình, nàng có thể cảm nhận được sự mắt lạnh nơi đầu ngón tay của Thiên Kiếm. Ta dùng tâm ma để thề, ta sẽ luôn đi theo người có được không? Ta sẽ không thống cự, cũng sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Nàng không ngừng năn nỉ. Hắn thì tu luyện thần đạo chính nghĩa, theo đuổi lòng tin và sự chính nghĩa cao thượng, nhưng chỉ riêng hai chữ chính nghĩa thôi cũng có nghĩa là chính nghĩa tuyệt đối và chính nghĩa có hạn, dù ở trong đạo tranh cũng không có kết luận chính xác là loại nào. Là chính nghĩa có hạn thì hắn phải giết nàng, bởi vì nếu không giết, khả năng hắn sẽ cứu thêm càng nhiều người hơn nữa. Còn chính nghĩa hoàn toàn thì hắn lại không có lý do để giết nàng. Thiên Kiếm nhìn ánh mắt của nàng mà trong lòng rối rắm. Nàng không nói nữa, chỉ tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn. Ai! Thiên Kiếm thở dài một tiếng buồn rầu vì nàng đã đưa ra một vấn đề rất khó khăn cho hắn, cuối cùng nói, đi theo ta đi, lấy tâm ma ra thề thì ta sẽ không giết ngươi. Đông Phương Nghênh Thanh giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, rồi còn nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, sau đó thì cất bước đi theo. Sau ngày lăng, bầu không khí trên đảo nổi dần trở nên gay gắt, có rất ít vị chân thần tận mắt thấy Đông Phương Thuần Quân nổi trận lôi đình. Nhưng chuyện đã xảy ra trong sự kiện ngày lăng đã được lan truyền nhanh chóng giữa các đảo nổi lớn, trở thành những lời đồn và được loan đi rộng rãi. Hóa ra, thân phận của người giấu tên đã được vạch trần, không ngờ đó lại là con trai của La Tiêu. Đúng là kẻ tài cao thì gan cũng lớn, không chỉ nhập cư trái phép thoát khỏi sự giám sát của Khương gia, mà còn chạy thẳng tới thần vực. Hơn nữa hắn còn lấy được một cái ấn ngọc từ trong tay một đám chân thần đại viên mãn. Nghe nói cái ấn ngọc kia là chí bảo tín ngưỡng cấp 4 đó nha. Hắn có quan hệ gì với Thi Tiểu Xảo vậy? Vì hắn mà Thi Tiểu Xảo lại khiến cả thần vực im lặng. Đừng quên, tên nhóc kia còn đang nắm giữ mạng sống của tất cả chân thần đại viên mãn trong tay. Hắn chỉ là một chân thần cấp thấp thôi đó nha. Tiêu này quả nhiên là nghịch thiên. Phần lớn thời gian thì quan hệ giữa các nhà quyền thế với nhau đều khá ổn định. Lượng lớn các vị chân thần đều giống như những chú kiến vất vả cần cù, đi tới đi lui, giữa cấm địa và đảo nổi. Lúc này đây chuyện xảy ra nhanh chóng được loan đi khắp các đảo nổi trên biển. Do không chỉ dính líu đến La Trinh mà còn liên quan đến cả Á Thánh của Hàm gia. Vốn chỉ cần ho một tiếng đã có thể chấn động cả thế giới, nên tất cả mọi người đều muốn xem rốt cuộc Đông Phương Thuần Quân phản ứng thế nào, Hàm gia xử lý chuyện này ra sao và các đại viên mãn bị La Trinh đưa đi có bình an trở về hay không. Nếu như đám đại viên mãn kia thực sự bị La Trinh giết chết thì giờ đây sẽ là chuyện long trời lở đất. Chẳng bao lâu sau thì đám đại viên mãn Mục Huyết Dung, Đông Phương Thái Thanh, Hàm Thiên Tiếu rốt cuộc lục tục trở về. Hàm Thiên Tiếu vừa bước vào đảo nổi của Hàm gia đã bị Thánh Hoàng gọi đi. Ngày hôm sau, ba chị em của Hàm gia tiến vào chính điện của Điện Tử Hồn. Các nữ đệ tử của Điện Tử Hồn cũng lục tục tiến vào cung điện rộng lớn. Mấy ngày nay, các đệ tử của Điện Tử Hồn cũng được nghe đủ các loại tin đồn. Ban đầu thì các nàng không tin, nhưng sau khi nghe được một số thông tin chính xác lại thêm không thấy bóng dáng của Hàm Cửu Di đâu, thì các nàng mới dần hiểu đúng là Hàm Cửu Di đã dẫn theo La Thiên Hành bỏ trốn. Điện Tử Hồn tồn tại là vì có Hàm Cửu Di, cũng bởi vì Á Thánh mạnh mà Điện Tử Hồn mạnh mẽ. Nhưng bây giờ Hàm Cửu Di đắc tội với Đông Phương Thuần Quân, e rằng sẽ không thể quay về đảo nổi. Suốt quãng thời gian này, các nàng đều sống trong thấp thỏm lo âu. Hàm Lưu Tô khoác một cái áo choàng lông dài, vẻ mặt bình tĩnh ngắm nhìn cửa lớn của điện Tử Hồn. Trên mặt của Hàm Bích La và Hàm Sơ Nguyệt cũng không có chút vui vẻ nào, một trái một phải nắm chặt lấy tay Hàm Lưu Tô. Không lâu sau thì các đệ tử của điện Tử Hồn tập hợp đông đủ. Sau đó bóng dáng của Hàm Thiên Tiếu xuất hiện ở chỗ ngồi cao nhất trong điện Tử Hồn, bình tĩnh tuyên bố. Bởi vì Á Thánh Hàm gia phản bội Hàm gia, 30.000 đệ tử của điện Tử Hồn cũng trở thành kẻ phản bội. Hàm gia niệm tình cũ không có truy cứu tội phản bội, nhưng từ hôm nay điện Tử Hồn giải tán, sáp nhập vào thành Thánh Hoàng, tất cả các nữ đệ tử của điện Tử Hồn đều phải ra khỏi đảo nổi, hạn trong hôm nay phải rời đi. Các nữ đệ tử trong điện Tử Hồn nghe thấy lời của Hàm Thiên Tiếu thì tất cả đều giữ im lặng. Hàm Thiên Tiếu lạnh lùng liếc nhìn các nàng, cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức biến mất trước mặt mọi người. Sau khi Hàm Thiên Tiếu rời đi, trong điện Tử Hồn vang lên tiếng khóc nức nở, tiếp đó các đệ tử cũng bắt đầu khóc, thì thoáng chốc mấy chục nghìn đệ tử đều đã khóc ra thành tiếng. Hàm Mộng đứng trước đám người vẻ mặt đau đớn, nàng cũng tự trách ở trong lòng. Lúc trước nếu nàng không dẫn La Thiên Hành vào đảo nổi, thì có lẽ không xảy ra chuyện này, có lẽ cũng sẽ không liên lụy đến Cửu Di. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì nếu không có La Thiên Hành, e rằng điện Tử Hồn cũng không tránh khỏi số phận bị giải tán. Nàng siết chặt nắm tay, nỗi tức giận xông thẳng lên đầu. Sư phụ không có phản bội Hàm gia. Nguyệt Anh bà đứng trong góc thét lên một câu. Đúng vậy, sư phụ không có phản bội Hàm gia. Sao sư phụ có thể phản bội được chứ? Người là Á Thánh của Hàm gia kia mà. Cho dù là ép chúng ta rời đi, thì cũng không thể nói xấu sư phụ như vậy. Một số nữ đệ tử tức giận, không nhìn thấy mục tiêu, cuối cùng tập trung ánh mắt vào trên người của Hàm Lưu Tô. Ba chị em của Hàm Lưu Tô được coi là con chó rằng chính của Hàm gia, lúc này đương nhiên đã trở thành mục tiêu của những nữ đệ tử ở đây. Thấy các nữ đệ tử tức giận như vậy, Hàm Lưu Tô nhẹ nhàng giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng. Nhưng sao các nàng lại nghe theo Hàm Lưu Tô cho được? Một số nữ đệ tử bị kích động, thậm chí còn mở miệng chửi Hàm Lưu Tô, chửi cả Hàm gia. Mắt thấy tình hình sắp không khống chế được, Nguyễn Anh bà mới lớn tiếng nói. Mọi người yên lặng một chút, để xem rốt cuộc trưởng công chúa muốn nói cái gì. Tuy mọi người trong điện Tử Hồn đều sợ Nguyệt Anh bỏ bà, nhưng họ đều biết bà ta trung thành với điện Tử Hồn và Hàm Cửu Di, cho nên bọn họ vẫn sẽ nghe lời bà ta. Đợi đến khi điện Tử Hồn yên lặng trở lại, Hàm Lưu Tô mới nhẹ giọng. Các người nói rất đúng, Hàm Cửu Di không có phản bội Hàm gia chúng ta. Nghe thấy lời ấy của Hàm Lưu Tô, sắc mặt mọi người đều kinh ngạc, là Hàm gia đã phản bội Hàm Cửu Di. Hàm Lưu Tô khẽ nói. Nếu Hàm gia thực sự có chút khí phách, đương nhiên sẽ phải cố gắng cật lực mà đấu tranh với Đông Phương Thuần Quân, nhưng phản ứng khúm núm vâng dạ của phụ hoàng trước mặt Đông Phương gia tộc đã làm cho Hàm Lưu Tô hoàn toàn thất vọng. Gia tộc như thế không ở lại cũng được. Hôm nay nếu mọi người đã bị đuổi ra khỏi Hàm gia, ta sẽ đi cùng mọi người, Hàm Lưu Tô tiếp tục nói. Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La thấy vậy thì nhất thời cũng không kịp phản ứng, các nàng đều là con gái dòng chính của Hàm gia, sao có thể nói đi là đi được. Các nữ đệ tử trong điện Tử Hồn lập tức chấn động, dù thế nào đi nữa thì Hàm Lưu Tô cũng là trưởng công chúa của Hàm gia, là một trong những thiên tài nổi bật của Hàm gia, vậy mà nàng cũng muốn rời khỏi Hàm gia sao? Thực ra thì, khi Hàm Cửu Di dẫn La Trinh bỏ chạy, trong lòng nàng đã có quyết định này, chẳng qua là nàng kìm nén đến hôm nay mới nói, tỷ, Lưu Tô tỷ tỷ. Hàm Bích La, Hàm Sương Nguyệt đều kinh ngạc nhìn nàng. Sau khi điện Tử Hồn bị giải tán thì các nữ đệ tử đều thu dọn và rời đi, và đúng là Hàm Lưu Tô đã làm theo lời mình nói, thậm chí ngay cả Hàm Sương Nguyệt và Hàm Bích La cũng vùng dậy, cùng Hàm Lưu Tô cải trang định trà trộn vào đám đệ tử kia, lặng lẽ rời khỏi đảo nổi. Đáng tiếc các nàng còn chưa ra khỏi đảo nổi thì đã bị Hàm gia chặn lại, đồng thời còn bị trông chừng chặt chẽ. Trong thời gian ngắn này các nàng không thể ra khỏi đảo nổi cũng đồng nghĩa với việc là các nàng đã bị cấm túc ở đây. 3.000 thần đạo thì đều lấy quy tắc để mà nhập đạo, có thể nói là phát huy đến tận cùng. Thần đạo được triển khai ra cũng có đủ mọi thể loại, nhưng đạo pháp suy cho cùng không thoát khỏi hai chữ tự nhiên. Đạo pháp tự nhiên. Lúc này Hàm Cửu Di đã ngộ ra được rất nhiều điều, hai ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng đưa qua vung lại, từng luồng sức mạnh và khí màu tím chậm rãi lan đầy đại sảnh. Ở thần vực thì Hàm Cửu Di có quyền uy tuyệt đối trong thần đạo tử khí. Thần đạo tử khí trời sinh đã thích hợp để mà bày trận. Người xưa tu luyện thần đạo tử khí thì dùng khí màu tím để thai nghén đủ loại sinh linh và xếp thành nhiều loại trận pháp lớn. Hàm Cửu Di nương theo nối suy nghĩ đó kết hợp với sự trợ giúp của La Tiêu khiến cho nó được phát huy mạnh mẽ hơn. Lấy sự biến hóa của bốn kiếm trong kiếm trận lục thần làm nền tảng, đó là ý tưởng cũng do La Tiêu đặt ra. 32 kiếm cùng biến hóa sẽ càng thêm phức tạp nhưng lại càng thêm sắc bén. 96 kiếm đó là giới hạn cao nhất của kiếm trận lục thần, cũng là hình dạng hoàn mỹ nhất của nó, biến số và sát khí trong đó cũng lớn đến kinh khủng khiếp. Ngoài kiếm trận ra thì Hàm Cửu Di còn có các trận pháp khác như là trận Thiên Thú Long Tường, trận Quặc Điểu Mộng Hình và trận Tử Linh Phân Tranh. Để phát huy thần đạo tử khí đến mức độ mạnh mẽ hơn nữa, Hàm Cửu Di còn vất vả xây dựng cả một trận pháp khổng lồ, muốn kết hợp thần đạo tử khí và ngọn nguồn sức mạnh hoàn mỹ với nhau. Đây là một công trình to lớn, trong đó số lượng có thể biến đổi càng tăng thêm vài cấp. Dù là Hàm Cửu Di thì muốn xây dựng được trận pháp này cũng cực kỳ khó khăn, cho nên mò mẫm lâu như vậy mà chưa có tiến triển gì nhiều. Để nắm giữ thì không dễ, muốn đi thì lại bị trói buộc, đọc lên, ham muốn lại là ảo tưởng. Không nắm giữ, không đi, không đọc nữa, tự ngộ. Hàm Cửu Di điều khiển đám khí màu tím kia cũng không ngừng hình thành sức mạnh, mà để chúng tùy ý trôi nổi lơ lửng xung quanh đại sảnh. Đang lẩm bẩm rồi trong đầu bỗng hiện lên một ý tưởng kỳ lạ. Sức mạnh vô hình và khí màu tím đều chậm rãi chảy xuôi trong sảnh. Có đôi khi khí màu tím bao trùm lên sức mạnh, có đôi khi thì sức mạnh lại đẩy khí tím ra. Đám khí màu tím ấy cứ như những đám mây trên trời, có lúc hóa thành hàng trăm hàng ngàn con ngựa lao đi, có lúc lại hóa thành thiên thần ác quỷ đủ các giống loài kỳ lạ. Trận pháp tuy rằng huyền ảo xảo diệu, nhưng dù sao cũng là do suy nghĩ mà thành. Nếu bàn về sự ảo diệu, thì trên đời này có gì so sánh được với sự ảo diệu của tự nhiên đây? Vèo. Vào giây phút này, khí màu tím và sức mạnh bắt đầu đan vào nhau, không còn hình dạng nào nữa, nó chậm rãi quay quanh Hàm Cửu Di. Đó cũng là trận. Hàm Cửu Di nhìn cảnh ấy mà trong đôi mắt toát ra thần thái kỳ dị. Trận pháp trước mắt này nhìn như không có hình dạng gì, nhưng chỉ cần hơi biến hóa một chút thì chỗ nào cũng là nguy cơ chết người. Nếu như nàng lấy ra thêm nhiều nguồn sức mạnh khổng lồ và khí màu tím hơn nữa, thì sức mạnh trong trận này sẽ khiến nàng khó có thể tưởng tượng nổi. Tên của pháp trận này, Hàm Cửu Di suy nghĩ một lát rồi nhướng mày, trận pháp vô hình kia lập tức mất đi sát khí biến thành một đống hỗn độn, không hề có quy luật tự nhiên. Nàng vỗ trán cười nói, đây là ý nghĩ của tự nhiên, nếu gán ép đặt tên thì nó lại có hình thức và bị ràng buộc, như vậy thì lại mất đi tính tự nhiên. Sau đó Hàm Cửu Di tản đám khí màu tím và nguồn sức mạnh đi, gã vẫy tay, cẩn thận cất quyển tâm pháp chân ý mà La Niệm viết ra kia, rồi mới đẩy cánh cửa lớn ở đại sảnh. Lần cảm ngộ này của nàng đã mất đi nửa tháng, vừa đẩy cửa ra thì ánh mặt trời lập tức chiếu vào, hình ảnh thế giới ánh vào trong mắt nàng đã có sự thay đổi. Cây cối, mặt trời, cá bơi trong hồ đều ẩn chứa đạo pháp tự nhiên, vô cùng vô tận chân ý. Chỉ có lầu các này là sản phẩm nghệ thuật do con người điêu khắc chạm trổ mà thành, là không có tự nhiên. Vèo, ở trên sân thượng cạnh hồ nước, ở đối diện của sảnh bên, La Niệm mặc một bộ đồ trắng đang cầm thương mà múa. La Niệm và trường thương vốn không có chân ý tự nhiên, nhưng khi Hàm Cửu Di nhìn hắn đâm ra một thương thì ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Thuật dùng thương của La Niệm tốt thật, có điều trong mắt Hàm Cửu Di thì nó vẫn chưa đủ, nhưng một thương kia đâm ra đã mơ hồ ẩn chứa một chút chân ý tự nhiên, cũng bởi vì một chút chân ý tự nhiên ấy khiến thương pháp của La Niệm trở nên phi phàm. Đúng rồi, hắn dịch ra tâm pháp chân ý cũng có thể đọc được 1000 chữ, thì cũng có chút cảm ngộ về đạo pháp tự nhiên. Tên nhóc đó mới có 16 tuổi, tuy tu vi không lợi hại, nhưng lại có thể hiểu được một chút chân ý rồi. Sau này trưởng thành, e rằng còn lợi hại hơn cả thằng cha hắn. Trong mắt của Hàm Cửu Di có vẻ khen ngợi. Nàng đi lên phía trước lại thấy vẻ mặt La Niệm tràn đầy tức giận liền hỏi, Niệm Nhi, cha người đâu? Đang ngủ. La Niệm phun ra hai chữ xong lại tiếp tục vung trường thương trong tay, trường thương cứ như cái bánh xe vang lên vù vù. Hắn nghĩ rằng khi cha trở lại tiên phủ thì sẽ náo nhiệt hơn, nhưng không ngờ lại hoàn toàn trái ngược. Dù là mẹ hay dì Huân, dì Vận, tất cả đều cứ xoay quanh cha, hoàn toàn là bỏ mặc mình, nhất là dì Huân, dì còn không thèm luyện thương với mình nữa. Còn đang ngủ sao? Hàm Cửu Di ngẩng đầu nhìn trời, dù là buổi sáng nhưng mặt trời đã lên cao. Lại nghĩ đến dáng vẻ thở phi phi của La Niệm, trong lòng lập tức hiểu ra, trên mặt đương nhiên không thể nghỉ ngơi tốt được. Chẳng qua cơ thể đã tu thành chân thần thì tinh lực gần như không cạn, cũng không đến mức là giờ còn chưa có rời giường nổi. Người trẻ tuổi đúng là không biết điều độ gì hết. Nàng thầm than một tiếng rồi nhảy lên đài cao, khẽ lắc vòng eo cười nói, ta luyện thương với ngươi. La Niệm khó hiểu liếc nhìn Hàm Cửu Di. Người không có vũ khí thì luyện như thế nào? Thì cứ đánh lại đây là được, Hàm Kiều Di thản nhiên nói. La Niệm cũng không do dự nữa vung trường thương lên, mũi thương giống như một con rắn độc đâm về phía Hàm Kiều Di. Với tu vi hiện nay của La Niệm đánh ra thương pháp thì thực tế hoàn toàn không đủ để nhìn. Mấy tháng trước, Vân đều lười luyện với La Niệm, dù sao cao thủ ở cảnh giới giới chủ đánh nhau với võ giả thần đan cảnh cũng không phải là sự chênh lệch giữa người lớn và trẻ con, mà là người với cát thì đúng hơn, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Cho nên mỗi lần Huân đều tùy tiện đâm ra một thương, đánh bay trường thương của La Niệm, sau đó nhẹ nhàng đánh ngã cậu. Thế nhưng từ khi La Niệm dịch được 6 trang chữ phản màu vàng thì tình hình lại khác. Trong lúc không kịp đề phòng, La Niệm lại đâm một thương trúng Huân. Tuy Huân đè ép tu vi xuống thần đan cảnh, lại trong lúc không kịp đề phòng nên mới bị đâm trúng một thương, nhưng điều này đã đủ khiến Huân vô cùng khiếp sợ. Vì thế mà Huân bắt đầu nghiêm túc với đối thủ nhỏ này, luyện tập cũng chuyên tâm hơn. Ngay từ đầu Huân còn có thể dùng một chiêu áp chế La Niệm, nhưng từ khi La Niệm có thể đọc được nhiều tâm pháp chân ý hơn, hiểu sâu hơn về chân ý thì cậu đã có thể so chiêu với Huân. La Niệm đâm một thương qua, cơ thể hàm cửu di khẽ xoay, động tác của nàng không nhanh, thậm chí trong đầu cũng không nghĩ gì, cơ thể như một ngọn gió, cơ thể tự nhiên tránh được một thương. Ồ, La Niệm cũng đã nhìn ra, trên người của hàm cửu di ẩn chứa đạo chân ý đặc biệt, nhưng đạo chân ý mà nàng có lại cao hơn cậu rất nhiều. Thêm lần nữa, cứ luyện qua luyện lại như vậy sẽ rất có ích về La Niệm. Cậu vốn đã hiểu sơ về đạo chân ý, giờ lại càng có thể cảm ngộ thêm từ thân pháp của hàm cửu di. Đường đường là Á Thánh lại luyện võ với sinh linh thứ cấp thần đan cảnh, quả thực là một hiện tượng kỳ lạ. Đạo pháp tự nhiên, dùng vô số ý nghĩ hóa vĩnh hằng, vạn pháp tự nhiên, nhất định phải dùng cảm ngộ để hiểu pháp. La Niệm đâm ra một thương, trong lòng cũng đã hơi hiểu ra, cuối cùng không nhịn được mà bắt đầu đọc cái tờ tâm pháp chân ý kia. Nghe thấy cậu lẩm bẩm ngâm nga, hàm cửu di mỉm cười. Đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên, nàng cũng bắt đầu lặng lẽ đọc. Cứ luyện tập như vậy, có vẻ như cả hai sẽ được lợi ích rất lớn. Ở trong tẩm cung, Huân kẻ má và ngực La Trinh từ tốn thở đều. Ở bên kia thì Ninh Vũ Điệp co người dưới cánh tay hắn như một đứa trẻ, nằm ngủ ngon lành. Với tu vi của các nàng thì gần như không cần ngủ để bổ sung năng lượng cho bản thân. Đa số thời gian họ chỉ cần xếp chân ngồi thiền là có thể duy trì tinh thần tỉnh táo. Thế nhưng, mấy ngày nay thì lại không giống như thế. Có đôi khi, ngủ cũng có thể gắn liền với một ý nghĩa đặc biệt. Cánh tay La Trinh chỉ mới hơi cử động thì Huân đã lập tức mở mắt, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt màu đỏ như một chú mèo con đang cảnh giác. Ninh Vũ Điệp ở bên kia cũng thức giấc, ngay khi vừa hoàn hồn nàng lập tức nhớ đến một đêm hết sức hoang đường hôm qua. Khuôn mặt nàng không kìm được đỏ ửng lên, vô cùng ngượng ngùng nói: "Phu quân, hôm qua ta..." Thấy Ninh Vũ Điệp muốn nói lại thôi, Huân cố ý thong dong: "Dám làm mà không dám nhận sao?" Nghe vậy vẻ mặt Ninh Vũ Điệp lập tức trở nên gượng gạo, miệng nàng mấp máy nhưng không biết nói gì, chỉ có thể lấy chăn bọc kín cơ thể. "Huân..." La Trinh nhẹ vỗ lên đầu nàng, khuôn mặt của Huân hiện lên vẻ chơi ác thành công. "Dậy thôi, không thì Niệm Nhi lại trách móc." La Trinh cười khổ. Khi hắn sửa soạn lại rồi đi ra ngoài thì đã nghe thấy những tiếng thương gào rít, vừa quay sang đã thấy cây thương dài của La Niệm đang lao nhanh như gió, không ngừng tấn công hàm Cửu Di. Cửu Di xuất quan rồi sao? Đôi mắt của La Trinh sáng lên, nhìn kỹ bước chân của Cửu Di, hắn có cảm giác vô cùng khác biệt. Thân hình của nàng bước đi tự do như không hề toan tính, nàng nhẹ nhàng lướt đi như cánh bướm, bay múa duyên dáng giữa thiên nhiên, không ngừng tung bay theo cây trưởng thương của La Niệm. Cảnh tượng này thực sự nó hòa hợp một cách bất ngờ. Có vẻ như là đạo chân ý đã giúp Cửu Di gặt hái được không ít, La Trinh thầm nói. Ninh Vũ Điệp đuổi kịp ngay sau đó, khi thấy La Niệm vừa tấn công hàm Cửu Di vừa lẩm bẩm, đôi mày liễu lập tức nhíu chặt, nàng vẫn luôn sợ con trai gặp chuyện không may. May mắn là hàm Cửu Di chỉ luyện tập với La Niệm một lát, khi thấy La Trinh, nàng khẽ hất văng cây thương dài của La Niệm rồi đi tới bên cạnh hắn. "Chúc mừng Cửu Di đã lĩnh ngộ thành được đạo chân ý cho mình," La Trinh cười nói. Hàm Cửu Di thản nhiên liếc mắt nhìn hắn rồi lắc đầu, "Chúc mừng quá sớm, ta mới chỉ lĩnh ngộ được một nửa phần đạo chân ý đó thôi. Nhưng không ngờ, ngươi quay về tiên phủ lại thư thả ghê gớm." Nghe vậy Ninh Vũ Điệp lập tức ngượng ngùng, La Trinh thì khẽ mỉm cười, đại khái hắn biết hàm Cửu Di muốn dùng giọng bể trên để dạy dỗ mình. Đúng lúc đó thì có một tràng âm thanh rung chuyển dữ dội truyền đến từ bên ngoài tiên phủ. Như thể có vô số con quái vật khổng lồ đang điên cuồng chạy trồm ở bên ngoài, mặt của La Trinh biến sắc, ánh mắt của hàm Cửu Di cũng nhìn về phía cửa chính của tiên phủ. "Chủ nhân, hình như có rất nhiều vật dữ đang chạy đến đây," A Phúc thông báo. Hắn nhào mắt lại, "Đi, xem thế nào." Hắn vẫn khá tin tưởng vào tòa tiên phủ mà sư phụ đã xây dựng. Trước tiên phủ là một lớp kết giới gần như không thể phá hủy, nó thậm chí còn có thể chia cắt tiên phủ ra khỏi thần vực, chắc chắn là người trong kết giới không có bị biến về thành chân nguyên. Tuy vật dữ trong rừng lang tuyền rất ghê gớm nhưng chúng vốn không thể bước vào tiên phủ. La Trinh đi trước, lập tức vọt ra ngoài tiên phủ rồi đứng trước lớp kết giới màu hồng nhạt. Những cái cây khổng lồ trong rừng lang tuyền đang không ngừng bị đốn ngã, từng cây một ngã xuống rồi từng tràng tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, như thể có cả một đội quân hùng mạnh đang lao nhanh trong gió. "Đó là cái gì vậy?" Ninh Vũ Điệp bám sát sau lưng La Trinh, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra lo lắng. Nàng sống ở tiên phủ đã lâu, thỉnh thoảng cũng sẽ quan sát thế giới thần vực này từ bên trong kết giới. Nàng có thể ngẫu nhiên thấy được vài vật dữ tợn, khí thế đáng sợ, nhưng có lẽ chúng không dám đến gần kết giới, thế nên tiên phủ vẫn giữ được sự bình yên, giống như một chốn bồng lai. Không rõ lắm, chắc là hung thú của rừng lang tuyển tới đây, Lai Trình nhíu mày. Hắn cũng không lo về đám hung dữ này. Thân phận của hắn và Hàm Cửu Di bây giờ đang vô cùng nhạy cảm. Nếu như để cho Đông Phương Thuần Quân phát hiện họ đang lẩn trốn trong tiên phủ thì tình hình sẽ vô cùng phiền phức. Cái cây đứng gần kết giới cũng bị vỡ nát. Chợt thấy có hai người chui ra khỏi thân cây rồi vọt về phía tiên phủ bằng tốc độ cực nhanh. Mà theo sau hai người đó là một bầy vượn khổng lồ. Con vượn khổng lồ nào cũng cao đến 700-800 trượng như những ngọn núi biết đi. Đạp xuống đất một bước là tạo ra một cái hố cực lớn như có động đất vậy. Dù thân thể cao lớn như thế nhưng chúng lại vô cùng linh hoạt, dùng cả tay lẫn chân không ngừng điên cuồng đuổi theo hai người kia. Dẫn đầu là một người có mái tóc dài, tao nhã, không ngừng gào rú ầm ĩ suốt ruột đường chạy trốn. Bốn kiếp, chọc chúng về ổ khỉ mới đau chứ, ta đã bảo là đi tiên phủ trước, tự nhiên lại rước lấy một đống phiền phức này. Sau lưng người này chính là một mục đồng. Mục đồng ngồi trên lưng một con trâu xanh, mà con trâu thì đã co giò chạy như điên, trâu đã biến thành ngựa đua. Chỉ có vài con lông vàng đuổi theo thôi, mục đồng bình tĩnh nói. Cùng lúc đó mục đồng đứng trên lưng con trâu xanh rồi vung chiếc cần câu trong tay. Đôi mắt trẻ thơ của mục đồng khẽ nhíu lại, lóe lên một tia sát khí. Vèo, đúng lúc này có vài đốm sáng vàng lóe lên giữa bảy vượn khổng lồ, thế mà lại có mấy con vượn màu vàng kim nho nhỏ nhảy xuống từ trên người con vượn khổng lồ, rồi vô thẳng tới chỗ hai người. Gọi là nhỏ là so với con vượn khổng lồ, cao như trái núi khoảng 700-800 trượng kia thôi, chứ thực ra bốn con vượn màu vàng kim này cũng cao lớn tới 3 trượng, lớn hơn rất nhiều so với mục đồng và người đàn ông tóc dài. Hừ, mục đồng hừ lạnh một tiếng, cẩn câu trong tay bất ngờ văng ra, vù, một sợi dây câu mảnh khảnh màu vàng kim phóng ra, chát chát. Khi dây câu đập vào thân thể của mấy con vượn màu vàng kim, trên người ba con lập tức xuất hiện làn roi, máu tươi bắn ra tung tóe. Với thực lực của mục đồng, nếu ai bị sợi dây câu màu vàng kim này của cậu cắt trúng, thì ngay cả chân thần đại viên mãn cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng khi nó cắt trúng người con vượn màu vàng kim chỉ để lại ra được một vết thương mà thôi. Thậm chí là còn có một con vượn màu vàng kim còn tránh thoát được dây câu nhờ có bản năng mạnh mẽ rồi nhào tới trước cọc mặt cậu. Ngay khi nó vươn bàn tay to lớn đầy lông lá muốn tóm lấy mục đồng, thì cậu chỉ bình thản nói ra một chữ, chớp. Sau đó thì cậu bé và con trâu xanh biến mất tại chỗ. Không đợi ta. Khi người đàn ông tóc dài thấy mục đồng thi triển dịch chuyển không gian ngay trước mặt mình, tiến lộ ra vẻ bực bội rồi sau đó cũng bật nhảy và biến mất tại chỗ một cách quái dị. Hai người lần lượt chớp lóe như thế khiến khoảng cách đến lớp kết giới của tiên phủ càng lúc càng gần. Đây là nhị sư huynh. Lai Trinh đang đứng ở trong kết giới, căng mắt nhìn hai người vọt tới. Hắn không có quen biết Tịnh Vô Huyễn, nhưng hắn từng giao đấu với Ngự Thần Phong ở chân tuyệt lộ và có ấn tượng sâu sắc với vị nhị sư huynh có cái tên mụ là Hàm An này. Thế cho nên tất nhiên, hắn vừa liếc mắt là đã nhận ra. Khuôn mặt của Hàm Cửu Di đứng bên cạnh nở nụ cười thản nhiên. Đúng là Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong. Họ có thể vào trong không? Có cần ta phải mở ra kết giới không? Lai Trinh chợt lo lắng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Trước khi kết giới mở ra thì cần mọi người phải tiến vào trong phủ và tháp tu luyện, nếu không thì khi không gian của tiên phủ liên kết với bên ngoài, đám người Ninh Vũ Điệp và Vân sẽ bị biến thành một luồng chân nguyên, rồi tiên bán tan biến vào trong thiên địa mất, lúc đó thì có khóc cũng không ra nước mắt. Hiện tại thấy bọn họ cứ xông thẳng vào như thế, trong lòng La Trinh vô cùng rối bời. Khi Thi Tiểu Xảo rời khỏi tiên phủ thì kết giới cũng không thể ngăn cản được nàng. Thế nhưng cho dù nàng đã phá bỏ kết giới để rời đi, hay là dùng một loại thủ đoạn đặc biệt nào đó để vượt qua kết giới, thì bản thân La Trinh cũng không thể nào biết được bí mật đó. Nếu một vị chân thần đại viên mãn có thể trực tiếp xé mở được tầng kết giới này, khiến cho không gian trong tiên phủ bị kết nối với không gian thần vực, thì hậu quả thực sự không thể nào tưởng tượng. Trong khi hắn còn đang suy nghĩ đắn đo, thì A Phúc đã vội vàng lao ra. Chủ nhân không cần lo lắng, bọn họ có thể tự vượt qua tầng kết giới này. Nghe thấy vậy trong lòng La Trinh mới tạm thời chấn định lại. Những người thân cận quan trọng nhất của hắn bây giờ gần như đều đang ở trong tiên phủ, đương nhiên hắn không để bọn họ xảy ra bất trắc. Thấy khoảng cách của hai người trước mắt và kết giới càng lúc càng gần, thế nhưng tốc độ không hề giảm chậm. Nhị sư huynh bỗng đưa tay ra phía trước rồi lật xuống, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một cái lệnh bài chữ tốn. La Trinh liếc mắt nhìn tấm lệnh bài kia. Tám tấm lệnh bài gồm có khảm, ly, chấn, tốn, đoài, khôn, càn, đều có những công năng khác nhau, trong đó lệnh bài chữ tốn chính là tấm lệnh bài đầu tiên mà La Trinh có được. Tác dụng của lệnh bài này dường như chỉ là để dùng, trốn khỏi hai con rối bên ngoài, bình an tiến vào tiên phủ. Sau khi La Trinh được A Phúc thừa nhận, lệnh bài chữ tốn đã không còn có quá nhiều tác dụng với hắn. Hắn có thể tùy ý tiến vào tiên phủ, càng có thể trực tiếp thông qua nút giao không gian ở trong cốc ngọn núi đông vực kia. Sau đó khi hắn lấy được lệnh bài chữ cấn thì càng có thể là về tiên phủ theo cách trực tiếp hơn. Đương nhiên hắn cũng chưa từng nghĩ rằng lệnh bài chữ tốn lại có sức mạnh thế này. Sau khi nhị sư huynh sử dụng lệnh bài rồi tùy ý đánh vào kết giới, lập tức kết giới chập chờn rồi hút hắn vào bên trong. Cùng lúc đó Mục Đồng cưỡi châu xanh cũng giơ lên một tấm lệnh bài chữ tốn chui qua kết giới. Hùng! Trong nháy mắt những con vượn kia lập tức đuổi theo bọn họ, đạp ra một cái hố to trên mặt đất bên ngoài kết giới. Nhìn qua thì có vẻ chúng không cam lòng, điên cuồng đánh vào lồng ngực, kích động nhe răng, khiêu khích ở sau kết giới. Ồ, những con vượn chết tiệt này thật là khó chơi. Người đàn ông tóc dài thở hổn hển. Hàm An, Bình Huyễn, đã lâu không gặp. A Phúc tiến ra nghênh đón, mỉm cười chào đón người đàn ông tóc dài. Hàm An chính là nhũ danh của nhị sư huynh Ngự Thần Phong, còn Bình Huyễn cũng là nhũ danh của đại sư huynh Tịnh Vô Hiễn. Có vẻ như A Phúc cũng khá thân thiết, cho nên hắn gọi luôn tên cúng cơm của bọn họ, chứ không dùng nghệ danh. Ngự Thần Phong và Tịnh Vô Huyễn lập tức nhìn về phía tiếng gọi vừa phát ra, đôi mắt họ cũng tập trung lên người La Trinh, sau đó di chuyển sang Hàm Cửu Di, Ninh Vũ Điệp và những cô gái khác đứng sau La Trinh. Ở cách đó không xa, Mộ Minh Tuyết và Tô Linh Vận nghe tin cũng nhanh chóng chạy tới. Đây không phải chính là tiểu sư đệ hay sao? Chẳng phải người đã đi đến núi Bất Chu rồi à? Sao bây giờ lại ở trong tiên phủ này? Vị này chính là Á Thánh của Hàm gia. Ngự Thần Phong trợn mắt ngạc nhiên, đương nhiên là hắn biết cái tên La Trinh này. Tịnh Vô Huyễn thì cũng hơi sững sờ, sau khi nghe được những lời nói kia của Vũ Thái Bạch trên đảo nổi, hai người bọn họ đã lập tức có hành động. Rời khỏi đảo nổi của Cố gia, bọn họ không hề biết những chuyện đã xảy ra trên biển thời gian, đương nhiên cũng không ngờ sẽ gặp mặt tiểu sư đệ La Trinh trong tiên phủ này. Hai vị đã lâu không gặp, Hàm Cửu Di khẽ gật đầu. Hàm Cửu Di, Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong đều quen biết nhau từ trước. Đại sư huynh, nhị sư huynh, lần đầu gặp mặt, La Trinh chắp tay về phía hai vị kia. Mặc dù đã sớm biết đến đại danh lừng lẫy của hai vị sư huynh này, nhưng đây gần như là lần gặp mặt đầu tiên của hắn. Sau khi chào hỏi, La Trinh mời hai vị sư huynh vào trong phủ. Chờ một chút, Ngự Thần Phong bỗng nhiên phất tay, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía La Trinh, không có chút hảo ý nào. Tiểu sư đệ, ta nhớ lúc ấy ta đã từng nói, chờ sau khi ngươi có thể chạy đến thần vực, ta sẽ phải gặp gỡ thật đàng hoàng. Nghe tới đây, khóe miệng Tịnh Vô Huyễn hơi cong lên, hắn biết rõ tính cách của Hàm An. Một khi người này đã muốn làm điều gì thì nhất định sẽ thực hiện, từ trước đến nay không có trường hợp ngoại lệ. Nhưng hắn cũng không hề ngăn cản, mặc dù đầu óc của Ngự Thần Phong nó ít nhanh nhạy, thế nhưng sau khi ra tay thì cũng biết nặng nhẹ. Đồng thời Tịnh Vô Huyễn cũng rất muốn biết rốt cuộc thực lực của tiểu sư đệ này tới đâu mà lại đáng để sư phụ giao cho cả tòa tiên phủ này như vậy. La Trinh còn chưa kịp mở lời thì thân hình của Ngự Thần Phong đã biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng hắn. Phân thân của Ngự Thần Phong ở chân tuyệt lộ không được coi là quá lợi hại, thế nhưng bây giờ hắn lấy tu vi của chân thần đại viên mãn để mà ra tay. Ồ, khi Ngự Thần Phong xuất hiện phía sau La Trinh, hắn liền trở tay tung ra một trường. Ở trong biển thời gian, La Trinh đã dùng ấn ngọc để giúp áp chế tất cả các vị chân thần đại viên mãn, dù sao hắn cũng mới chứng thần đạo, chỉ là một vị chân thần cấp thấp mà thôi. So với chân thần đại viên mãn thì thực lực cách nhau như trời với đất, nào có thể so sánh được. Hắn muốn phản ứng nhưng bàn tay kia đã nặng nề đánh vào sau lưng của La Trinh. La Trinh cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn đổ dồn lên người khiến cả người hắn không tự chủ được mà ngã nhào về phía trước. Nhìn thấy sẽ là ngã rất mất mặt, hắn nhanh chóng chống hai tay xuống đất lộn một vòng rồi đứng vững vàng lên. Nhị sư huynh, giờ không phải là lúc để tranh tài. Tuy nhiên Ngự Thần Phong vốn không nghe, hắn nghiến răng cười gằn nói, trước kia người cũng có cho ta cơ hội thật tốt để nói chuyện đâu. Ở chân tuyệt lộ, La Trinh sợ Ngự Thần Phong sẽ phản kích cho nên cố hết sức chém một đao, tách hai luồng khí âm dương tạo thành thân thể thánh tộc ra. Đến tận khi chỉ còn lại một chút hơi tàn hắn mới để cho Ngự Thần Phong nói mấy câu, vì thế mà Ngự Thần Phong luôn ghim ở trong lòng. Hắn nói là muốn cùng tranh tài với La Trinh, thế nhưng trên thực tế là muốn dạy dỗ La Trinh một lúc. Vừa dứt lời thì Ngự Thần Phong lập tức biến mất. Một quyền nữa rơi vào giữa bụng của La Trinh đánh bay hắn ra ngoài. Khi La Trinh còn chưa rơi xuống đất, thân hình Ngự Thần Phong chợt lóe lên, tiếp tục xuất hiện phía dưới chỗ La Trinh sắp rơi, bày ra tư thế vô cùng ung dung, đồng thời tung ra một quyền đơn giản. Chỉ thấy thân hình Ngự Thần Phong không ngừng lóe lên trong không trung, còn La Trinh thì giống như một quả bóng da không ngừng bị đánh tới đánh lui, mà không có chút sức mạnh nào để đánh trả. Có vẻ thực lực của tiểu sư đệ cũng rất bình thường, rất có thể sẽ bị ăn đòn no. Tịnh Vô Huyễn nhìn La Trinh giữa không trung thản nhiên nói, này, mau dừng tay, các ngươi xem đại sư huynh là cái gì hả? Nào có ai vừa gặp mặt đã vội vã đánh người? Ninh Vũ Điệp thấy La Trinh bị người thanh niên tóc dài kia đánh đập tới tấp, rõ ràng vô cùng đau lòng. Ngược lại thì Huân không nói gì, mặc dù không nhìn ra được tu vi hai người kia thế nào, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được Ngự Thần Phong không có ý xấu, khi ra tay cũng biết nặng nhẹ và có chừng mực. La Trinh cũng hoa mắt chóng mặt khi bị đánh tới tấp, được bộ quần áo đồng tâm bảo vệ, công kích của Ngự Thần Phong không thể khiến hắn bị thương, nhưng mà bị người khác trêu đùa như vậy cũng là tương đối khó chịu. Thế nhưng ngay cả bóng dáng của Ngự Thần Phong hắn cũng không thể bắt được thì biết trả đũa thế nào. Phía sau, hắn lộn người giữa không trung nhanh chóng xoay người muốn bắt lấy Ngự Thần Phong, chỉ cần có thể bắt được người này thì dựa vào sức mạnh cũng có thể khiến hắn nếm mùi đau khổ. La Trinh đã đoán đúng chính xác vị trí của Ngự Thần Phong, thế nhưng người kia lại nhanh chóng lướt đi như con cá nhẹ nhàng bơi, lách sang một bên sau đó tiếp tục xuất hiện ở phía trên, hắn muốn dùng một cước đạp bay La Trinh, bắt khúc phi yên. Bất đắc dĩ La Trinh phải thi triển bắt khúc phi yên, thân hình tung bay như tờ giấy. Có tác dụng không? Hãy nhớ đây là công pháp nhị sư huynh tiến cử cho ngươi. Ngự Thần Phong cười vang một cước đá La Trinh văng ra. Nhưng ngay khi vừa đá vào, hắn nhanh chóng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hắn nhìn thấy được một tia chân ý khó hiểu trên người La Trinh, trên mặt vô cùng bất ngờ. Chỉ bằng một tia chân ý sáp nhập vào thân pháp bắt khúc phi yên, La Trinh đã vô cùng thư thái tránh được chiêu này của Ngự Thần Phong, sau đó nhanh chóng đưa tay giữ lấy một chân của hắn. Cùng lúc đó thì La Trinh mỉm cười. Nhị sư huynh, bây giờ thì đến lượt ta rồi chứ? La Trinh còn đang đứng trên không trung giờ bỗng lật người lại, chẳng các gì hung hăng đạp Ngự Thần Phong xuống. La Trinh đã chuẩn bị từ lâu, cho nên không thể xem thường sức mạnh bộc phát ra trong một kích này của hắn. Mà Ngự Thần Phong thì lại không kịp đề phòng, thậm chí còn không kịp đưa ra bất kỳ động tác phản ứng nào. Ngự Thần Phong nằm trong hố to, ánh mắt sững sờ, còn La Trinh thì vững vàng đứng trên miệng hố, trên mặt là nụ cười thản nhiên, sâu trong ánh mắt mơ hồ có một tia hưng phấn. Vừa vận dụng bắt khúc phi yên, La Trinh cũng phát hiện ra dường như có thể dung hợp vào một đạo chân ý. Mặc dù khoảng thời gian này La Trinh cũng từng suy nghĩ đến chuyện đạo chân ý, nhưng sảnh bên đã bị Hàm Cửu Di chiếm mất, hắn cũng không vội, lĩnh ngộ đạo chân ý vẫn còn nông cạn cho nên kém xa La Niệm. Thân pháp bắt khúc phi yên vốn là di chuyển theo gió, nhưng khi vận dụng La Trinh dường như dựa vào bản năng, lại dung hợp thêm một tia đạo chân ý vào trong đó. Hắn cũng chưa lĩnh ngộ được nửa phần giống như Hàm Cửu Di, thậm chí La Trinh cũng không ý thức được đạo chân ý chính là đạo pháp tự nhiên. Hiện tại sau khi nhận ra tia đạo chân ý này, hắn cũng nhận ra sự lợi hại của nó, đương nhiên là hưng phấn. Ninh Vũ Điệp còn đang vô cùng bất mãn, bây giờ thấy La Trinh đánh nhị sư huynh rớt xuống đất, thì trên khuôn mặt lại nhanh chóng xuất hiện nụ cười, chỉ thiếu điều phọt ra một câu, đáng đời. Đây là đạo chân ý, người ngộ ra từ đâu? Hai mắt của Tịnh Vô Huyễn đầy vẻ bất ngờ. Ngự Thần Phong nghe nói vậy thì miệng nhếch lên, sư huynh đã hỏi ra vấn đề hắn muốn hỏi, cho nên trên mặt cũng mơ hồ có vẻ tủi thân. Mặc dù hắn chưa sử dụng thần cách, không cẩn thận bị La Trinh đắc thủ, nhưng dù sao hắn cũng là một chân thần đại viên mãn. Hắn muốn dạy dỗ tên nhóc này một trận, nhưng kết quả lại không như những gì hắn tưởng tượng, thật là mất hết cả thể diện. Có thể La Trinh chỉ là tên nhóc xuất thân từ vũ trụ nhỏ xíu, sau đó nhận được truyền thừa của tiên phủ, đi một vòng quanh thần vực thì lại gặp cơ duyên lĩnh ngộ đạo chân ý sao? Như vậy thì làm gì có công bằng đâu nữa. Truyền thừa của đạo chân ý ở thần vực quá ít, đừng nói những vị chân thần đại viên mãn như họ, cho dù là các thánh nhân, cũng rất ít có cơ hội được tiếp xúc. Trên thực tế thì Ngự Thần Phong và Tịnh Vô Huyễn đều đang tu luyện đạo chân ý. Ban đầu Cưu Thánh giao cho Cố Bắc một tấm chữ phạn màu vàng, Cố Bắc đã phải mất rất nhiều năm mới khám phá ra huyền bí trong đó, thế nhưng thứ khám phá ra được cũng chỉ là một bản thiếu sót, cũng chính là chân ý âm dương hỗn độn mà Cố Bắc đang tu luyện. Thế nhưng Cố Bắc từng nói, bản chân ý âm dương hỗn độn này chỉ là một đoạn ngắn ở khúc giữa thôi, bản ông ta lấy được là bản thiếu. Thế nhưng dựa vào thiên phú yêu nghiệt của mình, Cố Bắc đẩy trước đón sau, bày ra thiên địa bát quái lại để cho La Tiêu, lấy đại diễn hỗ trợ mà suy tính, cuối cùng dần dần bổ sung vào phần đầu và phần cuối. Đạo chân ý chỉ thiếu một chữ thôi cũng có thể sai cả ngàn dặm, hoàn toàn không có ý cảnh. Tâm pháp chân ý mà Cố Bắc tu luyện dĩ nhiên không phải là đạo chân ý thực sự, thế nhưng chân ý âm dương hỗn độn tích chứa trong đó lại cực kỳ lợi hại. Tất cả các thần đạo, Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong tu luyện đều được truyền thừa từ Cố Bắc, còn họ tu luyện theo bản tâm pháp ngụy chân ý mà Cố Bắc truyền lại, nhưng cũng đã thu được lợi ích không nhỏ. Trái lại với sự hưng phấn của hai vị đồ đệ thì Cố Bắc lại vô cùng lo lắng, bản tâm pháp chân ý này chỉ như một chiếc thuyền nhỏ được vá víu lại mà thôi. Khi phải đi qua đại dương dài vô tận kia thì có lẽ ngày nào đó nó sẽ bị chìm, như vậy đã định trước sẽ không thể vượt qua đại dương này. Thế nhưng tu vi của Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong cũng mới chỉ là đại viên mãn, sau khi qua dòng sông thần đạo để đến đại dương thì cũng đã là chuyện được phong thánh mới tính. Thế cho nên bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Được sư phụ truyền lại bản chân ý âm dương này đã là may mắn không nhỏ đối với họ. Chỉ với bản chân ý không hoàn chỉnh này mà hai vị chân thần đại viên mãn là Tịnh Bô Uyển và Ngự Thần Phong đã vô cùng nở mày nở mặt, gần như là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đương nhiên, hai vị chân thần đại viên mãn này cũng không vì thế mà kiêu ngạo. Nhưng tiểu sư đệ vừa đến thần vực được một thời gian ngắn, làm sao hắn có thể tu được một đạo chân ý khác như vậy? Thấy hai vị sư huynh hỏi, La Trinh lúc ấy mới buông tay, bất đắc dĩ cười nói, hai vị sư huynh, mời vào trong phủ trước rồi nói chuyện. Người Tần Phong bò ra khỏi hố sắc mặt hay buồn bực, nhưng hắn vẫn chú ý đến sắc mặt của đại sư huynh, thận trọng hỏi, hay chúng ta thử đấu lại một lần nữa? Hắn vừa dứt lời, Tịnh Vô Huyễn liền trừng mắt, người có thôi đi không, cái đồ dở hơi. Lúc này Ngự Thần Phong mới im lặng ngoan ngoãn đi sau Tịnh Vô Huyễn. Trên đường tiến vào tiên phủ, Tịnh Vô Huyễn hỏi tại sao La Trinh lại ở tiên phủ mà không đến núi Bất Chu. La Trinh liền kể tóm tắt những chuyện xảy ra khi tiến vào đảo nổi. Cái gì? Thì ra người chính là người giấu tên. Khi La Trinh kể về những chiến thắng không ngừng của mình ở đấu trường của các vị thần, giọng của nhị sư huynh bỗng vang lên như sấm sét chấn động khắp cả quảng trường tiên phủ. Tịnh Vô Huyễn bất đắc dĩ nhìn hắn, đừng có để ý đến tên ngu xuẩn này, nói tiếp đi. Sau khi ta nhận được tin của Vũ Thái Bạch thì đúng là đã định tiến vào núi Bất Chu, nhưng đúng lúc đó lại vào ngày lăng, ta cũng được mời tham dự. Trong cấm địa biển thời gian, đám người của Mục Khuyết Dung, La Trinh tiếp tục nói. Mãi sau khi hắn nói là lấy được ngọc ấn thì Ngự Hồng Phong lại hét lên. Người cướp ấn ngọc kia từ tay Mục Khuyết Dung sao? Tịnh Vô Huyễn cũng không thể chịu được nữa, đưa tay chỉ vào phường luyện khí. Luyện thần tử đang không ngừng ra vào, không biết đang bận làm gì. Một con người sắt, con rối, thật là con rối dở tệ. Vèo. Trên cần câu của Tịnh Vô Huyễn, dây câu vô hình cột vào chân của Ngự Thần Phong. Tịnh Vô Huyễn rung nhẹ dây câu, Ngự Thần Phong bay vèo qua không trung, rồi ầm một tiếng rơi thẳng vào hồ cá ở bên cạnh. Khuôn mặt non nớt của Tịnh Vô Huyễn hiện lên vẻ khinh bỉ, khẽ mỉm cười nói với La Trinh, tiểu sư đệ, nói tiếp đi. La Trinh bất đắc dĩ nhìn Ngự Thần Phong, xem ra người này cũng thật đáng thương. Sau đó hắn tiếp tục kể cho Ngự Thần Phong nghe về cách mán trốn thoát. Khi đến chuyện mà Thi Tiểu Xảo thi triển sức mạnh sự im lặng của các vị thần, một tia sáng trong mắt của Tịnh Vô Huyễn lóe lên. Hóa ra lần đó là bởi vì ngươi. Dưới ảnh hưởng của sự im lặng của các vị thần thì không một ai có thể trốn thoát. Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong đều biết điều đó. Như vậy thì hắn cũng biết Thi Tiểu Xảo đã thoát khỏi địa lao. Vậy từ đâu mà ngươi hiểu ra được đạo chân ý? Thứ duy nhất mà Tịnh Vô Huyễn không hiểu có lẽ chính là điều này. Đạo chân hiểu ý khó hiểu thế nào hắn đã biết rõ. Số lượng chữ phản được giải từ trước đến giờ cũng là không ít, thế nhưng để giải mã chính xác, nội dung lại có giá trị thì hầu như là không có mấy. Chuyện này thì chắc hẳn phải cảm ơn con trai ta, La Trinh khẽ mỉm cười. Nghe nói như vậy, Tịnh Vô Huyễn liền tỏ ra bối rối. Mặc dù La Trinh chưa nói, khi mà nhìn đến giai nhân tuyệt sắc trong tiên phủ, thì Tịnh Vô Huyễn cũng biết là La Trinh đã đưa người nhà mình đến tiên phủ này ở nghỉ dưỡng. Đây chính là quyền lợi của La Trinh, dĩ nhiên hắn sẽ không hỏi tới. Thế nhưng đạo chân ý này thì liên quan gì tới con trai của tiểu sư đệ? Sau đó La Trinh lập tức đưa Tịnh Vô Huyễn vào trong sảnh bên, chỉ lên vách tường treo 6 chữ phạn màu vàng. Tâm pháp chân ý được con trai ta dịch từ những tấm chữ phạn màu vàng do sư phụ để lại. Lần này trở về tiên phủ ta cũng mới biết thôi. Nghe vậy Tịnh Vô Huyễn cũng hơi sửng sốt, có chút hoài nghi không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Ánh mắt rơi vào La Niệm đang ở cách đó không xa, trên mặt đầy vẻ khó tin. Nó mới chỉ 16 tuổi 3 tháng, lại là sinh linh thứ cấp, sao lại có thể dịch được chữ phạn màu vàng kia? Hàm Cửu Di cười khẩy, trước đó nàng cũng không thể tưởng tượng nổi như vậy, cho nên lập tức nói, người cho nó dịch một bản khác chẳng phải là được rồi sao? Bản trước đó thì Hàm Cửu Di đã cất kỹ, nàng không chịu lấy ra. La Niệm đi dọc theo con đường này nhìn thấy một mục đồng đang cưỡi trên lưng trâu, sau đó lại thấy mục đồng này ném người đàn ông tóc dài vào hồ cá, nó cũng rất tò mò. Nghe thấy mọi người đang bàn tán về mình, tai nó lập tức dựng thẳng lên. Cháu trai, có thể viết lại một bản dịch chữ phạn màu vàng nữa được không? Mục đồng hỏi. La Niệm nở ra một nụ cười như có như không, nhìn vẻ mặt, có vẻ như đang thẹn thùng, nhưng giọng nói lại mang theo ngữ khí không thể thương lượng. Có thể, dịch một bản cũng không khó, thế nhưng... Cậu tiếp tục đổi giọng, trên mặt hiện lên vẻ giảo hoạt. Có được lợi ích gì ở đây hay không? Lần trước đã được ban thưởng một cây thần thương từ chỗ Hàm Cửu Di, cho nên La Niệm rất hứng thú với chuyện này. Đối với La Niệm mà nói thì dịch một bản chữ phạn chẳng phải điều gì khó khăn. Hắn thấy mục đồng và người đàn ông tóc dài kia cũng khá tài giỏi, lại là sư huynh của cha. Nhân vật như vậy thì đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để bắt chẹt một phen. Có chứ, tính cách của Tịnh Vô Huyễn rất quyết đoán, không hề do dự, nhanh chóng móc từ trong ngực ra một chiếc hồ lô nho nhỏ. Chiếc hồ lô có màu vàng tím, ở trên dây đeo hồ lô còn có hai chiếc lá tươi non mơn mởn, lớn cỡ lòng bàn tay, muôn phần tinh xảo. Trông thấy chiếc hồ lô này, La Niệm cũng mê tít thò lò, nhưng chỉ chớp mắt bộ dáng của nó bình thường trở lại, nhìn chăm chú vào chiếc hồ lô nhỏ này mà hỏi, cái hồ lô nhỏ này thì có tác dụng gì? Trong chiếc hồ lô tạo hóa tím vàng này có cả một đại thế giới, cho phép ngươi nhân kết quả tu luyện của mình lên gấp bội. Tình Vô Huyễn hồi tưởng lại mà nói, hiện tại chưa thể tùy tiện ra vào tiên phủ, chắc chắn là rất bức bối, chán nản. Thế giới này cũng không khác mấy so với đại thế giới khổng lồ bên ngoài kia, đồng thời cũng có vô số sinh linh thứ cấp. Hơn nữa trong chiếc hồ lô này còn có một cái hồ lớn chứa đầy nước độc tiêu hồn mòn xương. Nếu người sử dụng được hồ lô này hút một vị chân thần cấp thấp vào trong thì chẳng mấy chốc người đó cũng bị ăn mòn sạch sẽ. Điều quan trọng nhất là hồ lô này cũng không cần phải luyện hóa. Theo lời giới thiệu của Tịnh Vô Huyễn, trái tim của La Niệm lúc này đập thình thịch, đứng ngồi không yên. Quả thực là cậu vô cùng buồn bực, ở cái tuổi muốn được xông xáo đi khắp nơi, tán gái, chơi bời, trời cao biển rộng mặc sức chim bay này mà cậu lại phải ở lì trong tiên phủ, thực sự chán như ngồi tù. Mặc dù La Niệm vô cùng vui mừng nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra chút cảm xúc gì, trái lại còn thể hiện dáng vẻ vô cùng chán nản. Hồ lô này cũng rất bình thường mà, ngươi còn bảo vật nào khác nữa không? Tịnh Vô Huyễn là loại người nào chứ? Vừa nghe vậy, hắn nhanh chóng nhét chiếc hồ lô vào trong áo, đồng thời nói, nếu như ngươi không thích thì thôi. Đừng đừng, ta đồng ý. La Niệm vội vàng ngăn lại, ánh mắt cậu rơi vào trên người Ngự Thần Phong, vừa mới bỏ dậy không lâu, liền chỉ vào Ngự Thần Phong phía sau mà nói, thế nhưng trong hai người các ngươi, ta chỉ có thể cho một người xem thôi. Tình Vô Huyễn nghiêng đầu thản nhiên nói, Hàm An, không phải là ngươi có một đống đồng nát sắt vụn hay sao? Chọn ngay một món đưa cho cháu người đi chứ. Đồng nát sắt vụn thì ta không nhận đâu. La Niệm nghe thấy vội vàng nói, ta đây lấy đâu ra đồng nát sắt vụn? Ngự Thần Phong không vui, hắn nhìn chằm chằm vào La Trinh cười vang, thế này đi, nhị sư thúc ta cũng là một người vô cùng rộng lượng, ta sẽ cho ngươi một con rối chiến đấu. Nói xong hắn lập tức vỗ nhẹ lên cái túi đeo bên hông. Ồ, ngay sau đó một luồng ánh sáng màu nâu vụt qua, một con rối hình người cao lớn nhanh chóng xuất hiện trước mặt La Niệm. Toàn thân con rối kia hiện lên từng tia đồng xanh sáng bóng, bề ngoài dường như đã nhuốm màu thời gian, lắng đọng một chút cảm giác tam thương. Từ trong cơ thể của con rối còn mơ hồ tỏa ra uy thế vô cùng mạnh mẽ. Con rối này, cho dù là La Trinh khi nhìn thấy con rối này cũng có chút thèm thuồng. Bố Bắc là người đã đạt tới đỉnh cao nhất trong thuật làm con rối, không ngờ đồ đệ của hắn cũng học được một cách hoàn hảo. Nhìn con rối chiến đấu kia mà trong mắt Hàm Cửu Di cũng lộ vẻ tán thưởng. Bố Bắc là một kỳ tài trong số các thánh nhân, luyện đan, luyện khí, dường như không gì là ông không biết, không gì không tinh thông, ngay cả thành tựu trong thuật làm con rối cũng vô cùng thâm hậu. Được Hàm Kiểu Di khen ngợi như vậy, Ngự Thần Phong phấn khởi nói, ha ha, Kiểu Di, con rối chiến đấu này không cần nhận chủ, sức chiến đấu chỉ tương đương với một vị chân thần cấp trung, tốt ta còn có không ít con rối khác lợi hại hơn, ngươi có muốn thử nhìn một chút không? Vậy sao? Hàm Kiểu Di có vẻ tò mò, đừng, không nên. Tình Vô Huyễn nghe hắn nói vậy lập tức lên tiếng ngăn lại, nhưng đã muộn. Chỉ thấy Ngự Thần Phong vỗ nhẹ một cái, từng đường ánh sáng nhanh chóng bắn ra từ trong túi, ầm ầm, từng con rối với hình dạng khác nhau nhanh chóng lấp đầy cả gian sảnh bên, càng ngày càng nhiều con rối xuất hiện trước sân trong điện chính của tiên phủ. Cây cối các loại cộng lại cũng có hơn cả ngàn con rối bao vây mọi người thật chặt. Lại nữa rồi, khoe khoang, vẻ mặt của Tịnh Vô Huyễn không biết phải làm sao. Những con rối này thật mạnh, Ninh Vũ Điệp trợn tròn mắt không nhịn được mà giữ lấy cánh tay của La Trinh. Ngay cả Huân có giới chủ cảnh khi nhìn những con rối mạnh mẽ này cũng mơ hồ có cảm giác sợ hết hồn. Những con rối này chỉ ngây người ở đó nhưng mỗi con đều có sức mạnh đáng sợ, con nào con nấy đều có thể dễ dàng xé xác các nàng. Huân cũng không nhịn được mà cảm thán, nhưng mà vị sư huynh này của La Trinh và người phụ nữ có tên là Hàm Cửu Di kia đều vô cùng mạnh mẽ, thật khiến người ta tức lộn cả ruột. Ngự Thần Phong đắc ý vỗ vào một con rối chiến đấu màu xanh vàng ở bên cạnh. Con rối này có tên là Liệt Hộ, cho dù gặp phải một vị chân thần đại viên mãn thì cũng đủ sức đánh một trận, đặc điểm của nó chính là nhanh. Lúc đầu đám người La Trinh nghe mà hoa cả mắt, thuật làm con rối của nhị sư huynh trong thuần vực quả thực đã đạt tới đỉnh cao. Nếu sử dụng toàn bộ những con rối này thì cho dù mạnh như chân thần đại viên mãn, có lẽ cũng vô cùng khó chơi. Nhưng chẳng bao lâu bọn họ nhanh chóng biết được lý do vì sao Tịnh Vô Huyễn muốn ngăn cản Ngự Thần Phong. Một khi người này đã lấy những con rối này ra thì dường như đắm chìm vào một trạng thái nào đó, gần như chuyện gì cũng giới thiệu hết. Với tốc độ giới thiệu cặn kẽ của Ngự Thần Phong hơn ngàn con rối mà hắn cứ nói từng con một thế này thì có mà nói đến tháng năm cũng không hết. Đủ rồi. Tịnh Vô Huyễn rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, mở miệng quát, mau cất đi cho ta. Ồ, hắn lại giơ cần câu trong tay lên, một dây câu vô hình dao động một cách đáng sợ. Tịnh Vô Huyễn biết rõ nói với Ngự Thần Phong cũng vô dụng cho nên phải ra tay. Lúc này Ngự Thần Phong mới miễn cưỡng nhìn mấy con rối, chẳng qua đã lâu rồi, hắn không có cơ hội quảng bá những con rối của mình với người ngoài, nhất là trước mặt tiểu sư đệ. Thấy đại sư huynh lại định ra tay, hắn mới bất đắc dĩ thay đổi suy nghĩ, tất cả các con rối lập tức hóa thành từng tia sáng nhanh chóng chui vào trong túi. Sau khi Ngự Thần Phong thu lại những con rối này, xung quanh lập tức trở nên rộng rãi, chỉ còn lại con rối bên cạnh La Niệm. La Niệm thận trọng kiểm tra con rối chiến đấu của mình, sau đó mở miệng hỏi: "Nhị sư thúc, thúc nói con rối này lợi hại hơn một vị chân thần cấp trung bình thường, vậy chẳng phải có thể đánh bại cha ta sao?" "Đánh bại cha ngươi?" Ngự Thần Phong nhìn La Trinh một cái mà cười khan. Dựa vào con rối chiến đấu này quả thực có thể đánh bại một vị chân thần cấp trung bình thường, nhưng sau khi thăm dò tiên phủ hắn đã hiểu rằng La Trinh vốn là không tuân theo lẽ thường đó. Với suy đoán của Ngự Thần Phong thì cho dù là một vị chân thần cấp cao đối phật với La Trinh bây giờ cũng sợ rằng thắng bại khó nói. Trái lại, La Niệm không có so đo đáp án, Ngự Thần Phong và Tịnh Vô Huyễn đã đưa cho hắn hai món bảo vật khiến hắn vô cùng thích thú. Theo như những gì đã thương lượng trước đó, hắn vô cùng tự giác cầm bút lên, bày từng tờ giấy trắng tinh mềm mại ra, đối chiếu với sáu chữ phạn màu vàng kia, nhanh chóng mà viết. Từ đầu đến cuối, Ngự Thần Phong và Tịnh Vô Huyễn đều có chút nghi ngờ đối với lời nói của La Trinh. Bọn họ khó mà tin rằng đứa cháu này lại có thể dịch được sáu chữ phạn màu vàng mà ngay cả sư phụ cũng không cách nào phá giải, hơn nữa còn dịch ra một bản tâm pháp chân ý hoàn chỉnh. Ai nghe là giả, mắt thấy mới coi là thật. Khi La Niệm viết ra từng chữ thì trong lòng hai người nhanh chóng đọc thầm những chữ đó. Chưa được đến 20 chữ, mặt hai người đã đồng loạt biến sắc, bọn họ cảm nhận được một luồng đạo chân ý rõ rệt đang chậm rãi đánh vào linh hồn. Ngày đó bọn họ tu luyện chân ý âm dương hỗn độn của sư phụ, đại khái cũng có cảm giác như vậy. Thế nhưng đạo chân ý trong đoạn mở đầu chân ý âm dương hỗn độn của sư phụ thì không đậm, xem ra kém xa mấy chục chữ của La Niệm. Như vậy, có thể phán đoán được cái phần mà La Niệm đang viết đây mới là phần bản chính, bản đầy đủ. Ban đầu Cố Bác viết chân ý âm dương hỗn độn vốn là dựa vào năng lực phát triển ngược của mình, chỉ có đoạn giữa giải mã chữ phạm màu vàng, hơn nữa cho dù ở đoạn giữa cũng là bản thiếu, nhưng khả năng là chưa chắc các chữ đều là đúng hết, cho nên đương nhiên đạo chân ý ẩn chứa trong đó đã bị giảm bớt đi nhiều. Chân ý trong đạo pháp tự nhiên mà La Niệm giải mã vốn là bản đầy đủ, lại thêm vào thiên phú giải mã không gì không biết của La Niệm, đương nhiên hiệu quả vô cùng kinh khủng. Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong giống như ma quỷ đọc theo từng chữ mà La Niệm viết ra, ánh mắt thì di chuyển theo ngòi bút của La Niệm không hề muốn dừng lại. Ninh Vũ Điệp thấy vậy khuôn mặt cũng đầy vẻ vui mừng. Lúc trước ngày nào tiên trong sách cũng nhắc đến giá trị của những chữ phạn màu vàng này, nói rằng là La Niệm tài ba cỡ nào, tai ngàng nghe mãi cũng đã sắp mọc kén đến nơi. Mặc dù nàng cũng cảm thấy mừng cho La Niệm, nhưng dù sao vẫn mơ hồ có phần nghi ngờ với lời nói của tiên trong sách. Dẫu sao Niệm Nhi còn nhỏ, cho dù thiên phú thế nào thì cũng làm sao mà đạt được thành tựu khoa trương đến thế. Những vị chân thần kia là nhân vật thế nào, bọn họ gần như coi thường sự tồn tại của thiên tôn trong vũ trụ. Nhưng trong mắt Ninh Vũ Điệp, thiên tôn lại là cường giả cấp cao. Hiện giờ La Trinh dẫn Hàm Cửu Di trở về tiên phủ, coi trọng cái phần Niệm Nhi giải mã như vậy. Lúc ở trên giường, Ninh Vũ Điệp cũng từng dò hỏi xem Hàm Cửu Di cái mạnh đến mức nào. La Trinh chỉ nói rằng trong thần vực này có tồn tại vô số chân thần, mà Hàm Cửu Di là sự tồn tại mà các vị chân thần đều ngưỡng vọng. Là một người phụ nữ mà được các chân thần ngưỡng vọng, như vậy mà lại có thể ngây người nửa tháng chỉ vì một bài giải mã của Niệm Nhi thì làm sao mà có thể không khiến nàng kiêu ngạo bởi vì đứa con của mình được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây. Bye bye anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.